hỏng bét. Tô Tĩnh Xảo thấy tình thế, thần sắc bối rối, trong lòng biết đã đến sắp bại lui biên duyên, nàng nào dám lãnh đạm, mắt thấy cái kia nặng nề hạt quang phô thiên cái địa mà đến, trong lòng giật mình đồng thời, y nguyên thôi động trong tay chú lăng, trong nháy mắt trước người gấp thành ba đạo bố tưởng, tản mát ra trận trận hào quang, tại bị xé mở hai đạo sau đó, quả thực là đem Ân Thế Khâm cả người mang kiếm, cùng một chỗ đánh bay. Không ổn a, chỉ gặp Liệt Nhan Lượng sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc, Ân Thế Nghi thần sắc càng là mang theo mấy phần khẩn trương. Cùng cái này tương phản, dưới lôi đài nam đệ tử lại là lớn tiếng gọi tốt, tiếng vỗ tay như sấm động. Tô sư muội, tốt lắm. Thật lợi hại. Tất thắng. Tiếng hô hoán liên tiếp, Ân Thế Khâm sắc mặt ngưng trọng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, biết được chính mình mặc dù nhìn như chiếm ưu, nhưng kỳ thực nỏ mạnh hết đà, một thân linh nguyên đã hoang phí hầu như không còn, mà trái lại Tô Tĩnh Xảo, mặc dù thân hình chật vật, nhưng như cũ linh khí hùng hồn, hiển nhiên hai người sở tu công pháp phẩm cấp chênh lệch quá lớn. Hắn tâm nghĩ thông thấu, biết mình lúc này chỉ có đoạt công, nếu như là thu tay lại, tất nhiên hết sạch sức lực, chỉ có đem hết toàn lực, mới có thể quyết ra một tia cơ hội thắng. Liều mạng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh bạo, như manh thu cuồng hống, trên đài Ân Thế Khâm hét lớn một tiếng, làn da đỏ bừng, có xương trắng bốc hơi, ầm ầm tiếng vang lên, Ân Thế Khâm tựa như cả người đang thiêu đốt. Kia là hắn toàn thân linh nguyên to lớn phun trào, vượt ra khỏi thân thể của hắn phụ tải. Chỉ gặp hắn trong tay bốn thước bảo kiếm hoàng mang xuyên trời, cơ hồ phản chiếu tu vi yếu đuối đệ tử không mở mắt được. Sau một khắc, hoàng mang đột nhiên rớt xuống, như phá núi chạm hải một dạng, mang theo vô cùng thanh thế giết tới. Trong lầu các, Liệt Nhan Lượng cùng Ân Thế Nghi cũng hơi đổi sắc mặt, mặc trần nhìn thấy một màn này về sau, cũng là nhíu mày. Mà trên đài, Tô Tĩnh Xảo hít sâu một luồng lương khí, hiển nhiên là chấn kinh tại Ân Thế Khâm trôi này thổ hạt bảo kiếm lớn lao huy thế. Chỉ gặp tại trong nháy mắt, cái kia bảo kiếm liền lấy vọt tới trước mặt. Tại cái này sinh tử thời khắc, mắt thấy cái kia bảo kiếm liền muốn đâm vào thân thể nàng, Tô Tĩnh Xảo miễn cưỡng ổn định tâm thần, vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra một đoàn huyết vụ. Trong chốc lát, đột nhiên bảy tiếng tiếng vang tái khởi, Tô Tĩnh Xảo đạp mạnh mặt đất, chợt tại trước người nàng trên lôi đài, tỏa ra nồng hắc huyết hàn khí, trực tiếp ngưng hóa thành bảy đạo màu hồng tường băng, ngăn tại trước người nàng. Lấy nàng thực lực, lại thêm lấy đầu lưỡi tinh huyết, ngưng kết bảy đạo tường băng lấy là cực hạn, là nàng bây giờ phòng ngự mạnh nhất thuật pháp. Tại mấy trăm vị băng cung đệ tử trợn mắt hốc mồm bên trong, Tô Tĩnh Xảo ngưng tụ thành bảy đạo tường băng lại như đậu hũ, trong nháy mắt liền bị đụng nát năm đạo. Nhưng sau một khắc, bảo kiếm hoàng mang cũng bắt đầu dần dần suy yếu, lại cực độ miễn cưỡng liền phá vỡ một đạo tường băng về sau, cuối cùng hết sạch sức lực, triệt để băng tán, cho phản chấn trở về. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, chấn kinh tại tên này đều chưa biết ân sư đệ tu vi, cũng đồng dạng chấn kinh tại Tô Tĩnh Xảo cái kia tường băng thuật pháp. Ở mảnh này khắc sợ hãi thán phục trôi qua về sau, tất cả mọi người ánh mắt liền về tới ly tự trên lôi đài, chỉ gặp Tô Tĩnh Xảo cứ như vậy đứng tại bên bờ lôi đài, sắc mặt trắng bệnh, tựa như là bởi vì tiêu hao quá lớn, sau cùng một đạo tường băng cũng tự hành vỡ tan, hóa thành đầy trời băng hạt, tán ở không trung. Tô sư muội cẩn thận a, chịu đựng a. Tường băng không thể rút lui a, ngươi không phải cái kia bảo kiếm đối thủ, Tô sư muội coi chừng a. Dưới trận đệ tử gặp thế, tiếng hô hoán liên tiếp, nếu là có lây không thể can thiệp tỉ thí quy củ, chỉ sợ những này nam đệ tử đã sớm xông lên lôi đài đi hỗ trợ. Mà đây vốn là Ân Thế Khâm đặt vững thắng cục cơ hội tốt vô cùng, có thể mọi người hướng hắn nhìn lại thời điểm, lại phát hiện sắc mặt hắn như cho tàn một dạng, ảm đạm. Chỉ gặp Ân Thế Khâm chậm rãi nửa quỳ trên lôi đài, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn xem Tô Tĩnh Xảo, thanh âm vô cùng khàn giọng, tê thanh nói, chúc mừng Tô sư muội. Mọi người kinh nghi, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên dị biến phát sinh. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị Ân Thế Khâm nắm trong tay chuôi này thổ hạt bảo kiếm, đồng nhiên kinh khởi vài tiếng trầm đủ. Sau một khí tức, tại vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, răng rác một tiếng, bảo kiếm trên thân kiếm đồng nhiên đã nứt ra một vết nước, sau đó cấp tốc mở rộng, phân liệt. Sau một lát, chuôi này bảo kiếm liền ầm một tiếng, triệt để chém làm mấy khúc, rơi tại trên đài. Đồng thời, nửa quỳ Ân Thế Khâm, cũng là hoa một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tay vô ở ngực, mặt lộ vẻ thống khổ. Cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất ngất đi. Thế Khâm. Ân Thế Nghi một tiếng kinh hô, chạy ra lầu các, hướng ly tự lôi đài phương hướng phóng đi. Có thể đáng tiếc. Trong lầu các, Mặc Trần khẽ lắc đầu, rất rõ ràng, Ân Thế Khâm còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể lấy được thắng lợi. Bất quá sự thật chính là tàn khốc như vậy, cho dù là một tơ một hào chênh lệch, sau cùng cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Ngay tại Mặc Trần còn tại cảm thán thời khắc, đồng nhiên Ân Tố Ngọc thân ảnh lại là tại trong gian phòng trang nhã chậm rãi hiện hiện, nàng trôi hướng Mặc Trần, run run hành lễ.

Nói đến chỗ này, Mạc Trần cũng là không có lời nói, bên trong cả gian phòng liền yên tĩnh trở lại. Mà liền tại lúc này, cửa gian phòng cũng bị chậm rãi đẩy ra, Mạc Trần quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là cái kia nữ quỷ, Ân Tố Ngọc. Bên trong so đã kết thúc, Liệt Nhan sư huynh để cho ta tới là công tử dẫn đường, đi tới nghị sự chỗ. Mạc Trần thở dài ra một hơi, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng đọc lấy, Văn Anh, chờ ta. Sau đó đứng lên, chậm rãi đi theo Ân Tố Ngọc cùng một chỗ, đi ra khỏi phòng. Chương 391, lúc trước chuyện cũ, đến đánh một trận. Băng cung một chỗ trước phủ đệ. Mạc Trần để sau lưng Đại Hạ Long Tức Kiếm, còn chưa bước vào cửa, liền có trái phải hai tên hộ vệ đem hắn ngăn lại. Thật có lỗi, nơi này chính đang thương nghị chuyện quan trọng, nếu muốn tiến nhập, xin lấy ra lệnh bài. Nói xong, liền lạnh lùng xem Mạc Trần, không nói một lời. Cái này hai tên hộ vệ thực lực thưa thất bình thường, ước chừng khó khăn lắm linh quang cảnh tu vi, nhưng Mạc Trần cũng không đáng làm khó hắn môn, trực tiếp từ nạp hoàn trung tướng một cái có khắc Liệt Nhan hai chữ huyền băng lệnh bài lấy ra, đưa ra cho hai tên hộ vệ xem. Đây là lúc trước Liệt Nhan Lượng đi tham gia thi đấu phía trước tìm phong bất ý mang cho hắn. Gặp lệnh bài này, hai tên hộ vệ cũng là không do dự, trực tiếp nhường ra một con đường, tiếp theo lại đối Mạc Trần nói một tiếng thật có lỗi. Không có việc gì. Mạc Trần lên tiếng, vội vàng hướng trong phủ đệ thư phòng tiến đến. Đi vào trước cửa thư phòng, còn không có vào nhà, liền nghe đến bên trong truyền tới một thanh thúy nữ tử tiếng nói chuyện. Liệt Nhan đại ca, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Dừng một chút. Chỉ nghe nàng tựa như càng ngày càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, tiếp tục phàn nàn nói, lần thi đấu này can hệ trọng đại, ngươi từ lúc nhân nhân đi sau đó, vẫn này tấm người hiền lành tính cách, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng kém không nhiều nên sửa đổi một chút đi. Chuyện gì đều muốn quản, thế giới này nhiều như vậy chuyện bất bình, lục thánh đều không giải quyết được, ngươi lại thế nào khả năng quản tới. Lại nói, người kia cho ngươi chỗ tốt gì? Nhờ ngươi bỏ được mang lên cái kia phế nhân, tới tham gia thi đấu. Người khác đều nói ngã một lần khôn ra thêm, có thể ngươi lúc trước vì thế tính cách chịu khổ đều quên rồi. Ngươi thế nào còn như thế ngốc ca? Khu khu. Liệt Nhan Lượng ho khan vài tiếng, nghe thanh âm, như có chút suy yếu, hắn thản nhiên nói, không quản được là không quản được, nhưng khả năng giúp đỡ một kiện là một kiện, ta khả năng chính là ngốc như vậy à. Về phần chỗ tốt cái gì, Mạc Trần cũng không cho ta chỗ tốt gì, thực coi như không phải Mạc Trần, đổi thành người khác mà nói ta đoán chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Ta muốn. Nhân nhân cũng sẽ làm như vậy a. Ngươi. Chỉ nghe ầm một tiếng, chén trà tiếng vỡ vụn âm, Mạc Trần coi như không coi trông thấy, cũng có thể đoán được nữ tử này lúc này nhất định cực kỳ phẫn nộ. Ai? Bất y tỷ tỷ, bất y tẩu tử, ngươi ngược lại là khuyên nhủ đại ca a qua rất lâu, nữ tử thở dài một tiếng, ngựa khí bất đắc dĩ. Mạc Trần nghe xong, cũng biết lúc này hắn không xuất hiện, sẽ chỉ làm trong phòng mâu thuẫn càng sâu, cho nên thần sắc hơi động, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Cất bước đi vào. Chỉ gặp, gian phòng bên trong, Liệt Nhan Lượng ngồi nghiêm chỉnh, Phong Bất Y mặt lộ vẻ lo lắng, ngoài ra còn có một cao gầy nữ tử ngồi ở một bên, vịn trên trán, sắc mặt ưu sầu. Mạc Trần nhìn lại, nữ tử này thân mang một thân đen nhánh trang phục, ngũ quan tinh xảo, eo thon, đen nhánh như chủ đoạn tóc dài một mực rối tung đến thắt lưng, đặc biệt là nàng da thịt, là chân chính da trắng như tuyết. Nhìn thấy Mạc Trần sau khi đi vào, nữ tử này trà sát đứng dậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Một thân sát khí ẩm vang hướng bốn phía tản ra. Đến tốt. Một tiếng kinh vang rội gầm thét, nữ tử đưa tay thành chảo, chỉ gặp một cái cự đại hắc khí đầu rồng tại nữ tử trên đỉnh đầu hiện hiện. Cái này đầu rồng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hai cái sừng rồng sắc bén vô cùng, tản ra đen nhánh lạnh lẽo ưu quang. Mắt thấy là phải tập sát đến Mạc Trần trước người, Liệt Nhan Lượng nghiêm nghị vừa quát, đủ rồi, ánh hàn. Nơi này là cho chúng ta thương lượng thi đấu chỗ, không phải cho tùy ý thi đấu lôi đài. Vâng. Liệt Nhan Lượng một trưởng gạt ra, quần quận huyền băng linh khí trực tiếp hóa thành một cái giữ tận cự trảo, trực tiếp nắm chặt đem toàn bộ hắc khí đầu rồng cầm thật chặt. Khu khu khu chiêu này sau đó, Liệt Nhan Lượng liền lại lần nữa kịch liệt ho khan, tựa như nội thương cực nặng, liền liền lúc trước giữ tận cự trảo cũng duy trì không nổi, triệt để hóa thành đầy trời băng hạt, từ từ tiêu tán. Phong Bất Ý vội vàng vịn Liệt Nhan Lượng ngồi xuống, cho hắn ăn vào một cái màu xanh đan dược, lúc này mới ngừng lại Liệt Nhan Lượng ho khan. Nữ tử thấy thế, cũng chỉ có thể đem một thân hắc khí toàn bộ thu liễm, đối Mạc Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối mang theo nồng đậm địch ý. Mà Mạc Trần, lại từ đầu đến cuối đều là một bộ chất phác thần sắc, hắn không có giải thích cái gì, cũng không có tranh thủ cái gì. Đây là bằng hữu của ta, cũng là chúng ta một đội đồng bạn, tên là Nhạc Ánh Hàn, tính tình vội vàng sao động một chút, Mạc Trần ngươi cũng không để ý. Liệt Nhan Lượng suy yếu là Mạc Trần giải thích nói. Mặc Trần nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Nhạc Ánh Hàn trước người, nhìn thẳng mà đi. Nữ tử này dáng người cao gầy, cơ hồ cùng Mặc Trần tề cao, một thân mãnh liệt sát khí từ thể nội từng tia tràn ra, hiển nhiên cũng là tu vi cực sâu. Mà trái lại Mặc Trần, làn da trắng nõn, da mịn thịt mềm, đầu trọc sáng loáng, khí thế hoàn toàn không có, tựa như một dạng trợ búa cao nhân đều có thể mấy quyền đem Mặc Trần đánh ngã, hoàn toàn không tại một cấp độ bên trên. Có thể sau một khắc, Mặc Trần nói ra mà nói lại là làm cho cả gian phòng cũng vì đó trì trệ. Muốn đánh một trận sao? Nghe xong lời này, Nhạc Ánh Hàn gương mặt xinh đẹp co quắp dưới, sau đó khỏe miệng nổi lên quái dị nụ cười, ta sợ ta một bàn tay đập chết ngươi. Không có việc gì, tới hay không, hảo hảo đánh một trận. Mặc Trần để mắt tới nàng, mặc dù thần sắc vẫn như cũ chất phác, nhưng đã tại ẩn ẩn điều động thể nội Phật yêu song nguyên. Nếu như là Liệt Nhan Lượng chưa nói cho hắn biết Hạo Băng Kính công dụng, hắn chỉ sợ còn sẽ không cố chấp như thế, nhưng bây giờ có chữa trị Hiên Viên Văn Anh hy vọng, hắn nhất định sẽ không nhượng bộ. Hắn cần một lần chứng minh chính mình cơ hội, dùng một trận nghiền ép tỉ thí, đến triệt để cho phong đồ chịu thua, chỉ có dạng này, mới có thể triệt để kết thúc trận này tranh chấp. Tiểu tử thúi, ta cảm thấy ngươi thực sự là... tới đi, liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Nói xong, Mặc Trần lui ra phía sau hai bước, còn đối với Nhạc Ánh Hàn ngoắc ngoắc tay. Nhạc Ánh Hàn cảm giác trên trán mạch máu có chút gấp, nàng háng giọng một cái, tâm hỏa hứa ra, nhưng lúc trước Liệt Nhan Lượng xuất thủ, đã biểu lộ hắn thái độ, lại thêm Nhạc Ánh Hàn bản thân làm người cũng không xấu, mới vừa xuất thủ cũng chỉ là một thời oán giận, bây giờ đành phải đè xuống hỏa khí, ngựa khí hàm ẩn uy hiếp. Người ta công lực cách xa, ta sở tu ma giết huyền công, hung thần vô cùng, vừa ra tay không chết cũng tàn phế, vạn nhất thất thủ làm bị thương ngươi chỗ nào, Liệt Nhan đại ca nơi đó, coi như khó mà nói. Làm bị thương ta, không chết cũng tàn phế. Mặc Trần nhếch miệng lên cười lạnh, ai cũng không có phát hiện, lúc này hắn mắt trái chỗ sâu, tử sắc yêu quang ngay tại ẩn ẩn rung động, từ lúc hai đạo huyễn dương giới bảo dung hợp về sau, Mặc Trần tính cách thực cũng tại cực chậm chạp cải biến bên trong. Không có việc gì, ta Mặc Trần lại nói đạo một nửa, lại bị Liệt Nhan Lượng đánh gãy. Tốt tốt. Khu khu khu. Liệt Nhan Lượng che ngực, lần nữa phát ra tiếng, việc này quyết định như vậy đi, ta cũng không muốn nhắc lại. Mặc Trần huynh đệ bây giờ cũng là tiểu đội chúng ta bên trong một viên, xem như người một nhà. Nếu như các ngươi còn coi ta là huynh đệ, bằng hữu, vậy liền riêng phần mình thu tay lại đi, bên trong tranh đấu tính là gì thể thống, mọi người riêng phần mình khiêm nhượng một điểm, lui ra phía sau một bước, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, dạng này mới có thể giúp chúng ta tại bên ngoài tụ bên trong, thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Nếu không, cũng không ta trách ta trở mặt không quen biết. Nghe xong Liệt Nhan Lượng lời này, Mặc Trần thu liễm dần dần sôi trào khí huyết, hắn biết rõ hôm nay là không có cơ hội, Liệt Nhan Lượng sẽ không để cho bọn hắn đánh nhau. Mà lại, Nhạc Ánh Hàn cùng Liệt Nhan Lượng hai người này, trước phía trước trong lời nói đến xem, Mặc Trần liền biết bọn hắn nhất định quan hệ không ít, cho nên, coi như hắn không nghe Liệt Nhan Lượng mà nói Nhạc Ánh Hàn cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh đấu. Dù sao Liệt Nhan Lượng sau cùng lời nói này, đã rất nặng. Chương 392, Băng Cung bắt mạch, thế lực khắp nơi. Thời gian cấp bách. Bên ngoài tụ thi đấu sẽ tại một tháng sau bắt đầu. Liệt Nhan Lượng điều tức hoàn tất về sau, chậm rãi nói ra, cho nên bên trong so kết thúc về sau, ta liền lập tức triệu tập các ngươi. Một tháng này, ta Băng Cung sẽ không còn phong bế sân môn, là tông môn lưu cho chúng ta liên lạc bằng hữu, đã định minh hữu thời gian. Lần này bên trong so kết quả thế nào? Người thương thế nào? Mặc Trần bỗng nhiên đoạn tiếng nói. Bởi vì xem Liệt Nhan Lượng cái này trắng xám suy yếu sắc mặt, mặc dù ở bề ngoài cũng không rõ ràng vết thương, nhưng thể nội rất có thể nhận lấy không nhỏ nội thương, chuyện này đối với một tháng sau bên ngoài tụ thi đấu, là có rất lớn ảnh hưởng. May mắn đắc thắng, thương thế không ngại, cho ta nửa tháng thời gian chỉnh đốn, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Liệt Nhan Lượng phất phất tay, biểu thị không cần để ý. Đối với kết quả này, Mặc Trần cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Băng Cung đại đệ tử nội tình bày ở chỗ ấy. Lần này bên trong so, trong bát mạch, linh mạch bại vào địa mạch, sắt mạch bại vào thần mạch, huyền mạch bại vào thiên mạch, cái này ba mạch thủ tịch đệ tử là bại, cũng thế tất hội gia nhập nó ngũ mạch, để tại lần này bên ngoài tụ thi đấu bên trong vớt điểm chỗ tốt, mà bọn hắn cũng tuyệt đối là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng. Nhạc Ánh Hàn ngồi tại chiếc ghế bên trên, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng gõ, ngay tại không ngừng phân tích bây giờ tình thế. Lâm Thiên Băng Cung dưới phân bát mạch, thiên, địa, muốn, thần, thú, linh, sắt, huyền. Mà Liệt Nhan Lượng lại thuộc về thiên mạch thủ tịch. Mặc Trần nhìn thoáng qua Nhạc Ánh Hàn, nhìn nàng trang phục cũng không phải là Lâm Thiên Băng Cung người, lại không nghĩ rằng đối Băng Cung sự tình hiểu rõ như vậy, bất quá chợt nghĩ đến nàng cùng Liệt Nhan Lượng quan hệ, cũng là lập tức thoải mái. Chúng ta bây giờ đội ngũ nhân số còn kém một người, ta cảm thấy có thể thử nghiệm lôi kéo cái này ba mạch trùng trung nhất mạch, nếu như là thành công mà nói lần thi đấu này chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhạc Ánh Hàn ở nơi đó tiếp tục nói. Ánh Hàn nói không tệ, liên quan tới điểm ấy, ta trước kia đã giao cho Bất Y đi làm. Liệt Nhan Lượng tiếp theo nhìn về phía Phong Bất Y Liễu. Phong Bất Y nhẹ gật đầu, thần sắc lại là hơi có lo lắng, linh, sắc, huyền ba mạch, bên trong linh, huyền hai mạch, sớm đã phóng xuất tin tức, cùng thần, địa hai mạch kết minh, chỉ có còn lại sát mạch thủ tịch Phong Đồ còn chưa tỏ thái độ, ta mấy ngày trước đây cùng bắt chuyện rất lâu, hắn lại một mực lập lờ nước đôi, từ đầu đến cuối không chịu cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Liệt Nhan Lượng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có chen vào nói, ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Gặp thế, ta cũng biết nhiều lời vô ích, liền đem hôm nay nghị sự thời gian nói cho hắn, cũng không biết hắn có thể hay không đến đây. Nói xong, Phong Bất Y cho mày, hiển nhiên cũng là không coi trọng cái này cái cọc liên minh sự tình. Nhưng lần này bên ngoài tụ thi đấu bên trong, địa mạch thủ tịch cùng muốn mạch thủ tịch chính là thân huynh muội quan hệ, mà thú mạch cùng thần mạch thủ tịch nhưng là thân huynh đệ quan hệ, cái này hai đôi người thân không đến cuối cùng trước mắt đại khái là sẽ không công kích lẫn nhau, sẽ chỉ cùng nhau trông coi. Đây cũng là huyết mạch thân sơ phân chia. Phong Bất Y tư duy cấp tốc chuyển động, tinh chuẩn tìm từ, chậm rãi mà nói, mà cho đến tận này, theo ta được biết, thú mạch đầu sấy lạ lại Thanh Dương Tông đại đệ tử Túc Cao, thần mạch đầu sấy lạ lại ma tướng dòng họ truyền đệ tử Nhạc Phi Trần. Nghe đến đó, Mặc Trần lại nghe được ngồi ở một bên Nhạc Ánh Hàn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi này. Hắn đảo mắt nhìn một chút Nhạc Ánh Hàn, hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì. Nhưng Phong Bất Y nhưng không có quản Nhạc Ánh Hàn biểu hiện, mà là tiếp tục phân tích nói, những tông môn này thế lực mặc dù cũng không phải là như tứ kỳ một dạng cường hoành khổng lồ, nhưng cũng là đông thắng thần châu bên trong, số một số hai lực lượng. Mà lại đến đây tham chiến đệ tử, đều có không nhũ danh âm thanh, tu vi cũng thực không yếu, cố lực lượng này cảm giác không thể bỏ qua, ở mức độ rất lớn hội quyết định bên ngoài tụ thi đấu kết quả cuối cùng. Không tệ, những tông môn này tham gia chủ yếu mục, cũng chính là tôi luyện dưới môn hạ của mình tử đệ, thắng bại thắng thua đối bọn hắn căn cơ ảnh hưởng không lớn. Nhưng có thể thắng mà nói ai sẽ muốn thua đâu, cho nên đối với những thế lực này, hay là cẩn thận trọng chút. Liệt Nhan Lượng khẽ gật đầu một cái, cầm Phong Bất Y tay, ánh mắt bên trong đều là nhu ý. Chúng ta đợi thêm một canh giờ, nếu như là Phong Đồ còn không hiện thân mà nói chúng ta liền thay hắn minh hữu a. Lại liền suy tư sau một lúc, Liệt Nhan Lượng hay là làm ra quyết định. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn không có khả năng không ngừng nghỉ chờ đợi. Mấy người nhẹ gật đầu, nhưng không có qua một nén nhang thời gian. Nhạc Ánh Hàn liền bắt đầu phàn nàn, ta xem hay là dứt khoát đừng đợi, nếu là hắn muốn gia nhập chúng ta mà nói đã sớm đáp ứng, một mực kéo tới hiện tại, đã nói lên hắn cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng, hôm nay cũng chắc chắn sẽ không tới. Ta xem. Bành. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, đồng nhiên đánh gãy Nhạc Ánh Hàn lời nói. Tiếng vang không phải hắn chỗ truyền đến, mà liền tại tòa phủ đệ này viện tử cửa chính. Ngay sau đó, là lưỡng đạo nhân ảnh, mang theo một tia tơ máu, bay tứ tung ra ngoài. Mặc Trần ánh mắt vút qua, phát hiện chính là lúc trước canh giữ ở cửa ra vào hai tên hộ vệ. Ai nói ta sẽ không tới? Nếu không phải hai cái này không có mắt cẩu nô tài chặn đường, ta cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian. Đúng lúc này, đông nhiên một cái hùng hồn thanh âm nam tử, từ đại sảnh truyền ra ngoài tới. Mặc Trần theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một nam tử đứng tại cửa đại sảnh, trong tay xách ngược lấy một thanh màu trắng trường côn, chính rất có sự đánh giá chính mình. Nam tử thần sắc lãnh khốc, trên mặt một đạo thật dài vết sẹo. Nghiêng xuyên trái phải, như một đầu vết rách, giữ tận vượt qua mũi. Càng hiếm thấy hơn là, nam tử này trong lúc vô tình tản mát ra khí tức, đều để người cảm thấy toàn thân khí thế như lao, sát khí nghiêm nghị, xem xét chính là thần kinh bách chiến hạng người. Ngươi chính là Bất Y cô nương trong miệng nói tới cái kia Mặc Trần. Nam tử biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm, cười cười, đi lên phía trước, ta gọi Phong Đồ, sát mạch thủ tịch. Có gì cao kiến? Mặc Trần nghe ra được cái này Phong Đồ trong lời nói có hàm ý. Lập tức cũng không cho sắc mặt tốt xem. Cao kiến không dám nhận. Phong Đồ đứng tại Mặc Trần trước người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén lên răng, tựa như không giống loài người, càng giống là một đầu khát máu dã thú. Tên này nam tử khôi ngô, thân cao tối thiểu 10 thước, ánh mắt hung ác, bắp thịt toàn thân từng khối bóng loáng vô cùng, như là đúc bằng sắt, vô cùng vô tận huyết khí chi lực tại thể nội trào lên, Mặc Trần thậm chí đều có thể tại cái này nơi này nghe được Phong Đồ thể nội, cái kia mạnh mẽ hữu lực tìm đập thanh. Có thể là Phong Đồ ánh mắt nhưng không có xem Mặc Trần, mà là trực tiếp vượt qua, nhìn về phía Liệt Nhan Lượng, muốn ta gia nhập các ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Liệt Nhan Lượng không có trả lời, thế nhưng ánh mắt lạnh thấu xương, hàn ý hơi hơn, hiển nhiên cái này Phong Đồ hành vi đã chọc giận tới hắn ranh giới cuối cùng. Chỉ gặp Phong Đồ đưa tay vô vô Mặc Trần đầu chọc, sau đó liền trực tiếp đưa tay đối Mặc Trần một chỉ, trực tiếp đặt tại Mặc Trần trên trán mi tâm bên trên, để cho phế vật này lan, ta không muốn cùng một cái phế vật. Vâng! Ở đây mấy người, không có người nào thấy rõ ràng Mặc Trần động tác, hắn toàn bộ cánh tay như là biến mất một dạng, đột nhiên một bàn tay vô tới. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn xuống. Thân ảnh to lớn biến mất, phong độ không biết tung tích, chỉ để lại khía cạnh trên tường rào một cái hình tròn lỗ lớn. Mặc Trần thu tay lại, thiết một tiếng, thật sự là yếu. Tình cảnh này, Nhạc Ánh Hàn tay che miệng nhỏ, ngăn chặn kém chút nhịn không được tiếng kinh hô. Chương 393, cô nhi huynh muội, kinh người điều kiện. Mặc kệ là Nhạc Ánh Hàn, hay là Phong Bất Ý Điề, hai người đều trầm mặc. Đều tại đổi vị suy nghĩ, nếu như vừa rồi một cái tát kia là các nàng đến đối mặt, kết quả sẽ như thế nào? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, loại lực lượng kia cùng tốc độ, chỉ sợ ở đây mấy người cũng không có nắm chắc đỡ được. Mặc Trần, thực lực ngươi khôi phục rồi. Liệt Nhan Lượng vui mừng quá đỗi, trực tiếp từ trên ghế ngồi trà sát đứng lên, ba bước cũng hai bước, đi vào Mặc Trần bên người. Lúc nào khôi phục? Thế nào đều không nói một tiếng. Làm hại ta phi công lo lắng một trận. Liệt Nhan Lượng vỗ vỗ Mặc Trần bả vai, cũng là từ đáy lòng cao hứng. Mà Nhạc Ánh Hàn lại sâu thâm nhìn Mặc Trần một chút. Ta đối ta lúc trước cử động xin lỗi. Nàng hướng Mặc Trần một chút ôm quyền, cũng là mười phần dứt khoát, liền liền nhìn hướng Mặc Trần ánh mắt cũng là nổi lên biến hóa. Mặc Trần chậm rãi lắc đầu, ý bảo không quan trọng, ngược lại nói ra, người này không phạ dạ lại, chúng ta lại thương lượng một chút, có hay không hắn thí sinh thích hợp à? Nghe vậy, Liệt Nhan Lượng nhẹ gật đầu, lập tức an bài mấy tên nô buộc, đem cái kia hai tên trọng thương hộ vệ cùng sớm đã hôn mê bất tỉnh Phong Đồ mang tới chính ý trong các hảo hảo trị liệu về sau, ba người liền bắt đầu tiến một bước trao đổi. Lâm Thiên Băng Cung, Địa La Sơn Đỉnh, cây xanh râm mát, vân vụ mông lung, xanh úng tươi tốt, theo gió chập chờn. Nơi này cùng băng cung chính điện khác biệt, khó được bốn mùa thường thanh vị trí, bầu trời vạn dặm không mây, rõ ràng cũng chỉ cách một đầu núi khe, lại tựa như hai thế giới. Liếc nhìn lại, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, một bích ngàn dặm. Không cùng loại loại kỳ hoa dị thảo tại mấy sâu bạch thác làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ giàu có sinh cơ. Mặt khác, còn có một đầu lục sắc như đai ngọc tiểu hà vờn quanh ngọn núi nước chảy xiết không thôi. Toàn bộ Địa La Điện là lơ lửng tại lưỡng ngọn núi lúc này đại điện. Toàn bộ đại điện dưới đáy không có bằng chứng bao la, cứ như vậy phiêu phù ở trên sân cốc, mặc cho luồng gió mát thổi qua, lại không nhúc nhích tí nào. Nơi này là băng cung địa mạch phạm vi thế lực. Mà tại chân núi, có một thiếu niên thiếu nữ, chậm rãi đi tại bờ sông vòng quanh núi trên đường nhỏ. Thiếu niên tóc dài tới eo, hai mắt đỏ sậm, mặc vào một thân phổ thông nho sinh áo dài, áo trắng như tuyết. Mà thiếu nữ kia sắc mặt phóng ánh, da quang như tuyết, mặc xanh nhạt cái áo, giữa lông mày lờ mờ cùng thiếu niên rất là tương tự. Thiếu nữ kéo thiếu niên cánh tay, hai người cùng đi tại bờ sông, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện bọn hắn tựa như sợ làm bẩn dày dày, bước chân đều cũng không chạm đến mặt đất, mà là vẹn vẹn cách mấy tấc khoảng cách, ngay tại đạp không hành động. Ngẫu nhiên an tĩnh như vậy hạ xuống, hô hấp vừa hạ giữa thiên địa không khí, tựa hồ cũng không tệ. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, thanh tịnh mang theo cỏ cây tươi mát khí tức không khí, tràn vào phổi, lập tức cảm giác toàn thân một trận thư sướng. Nghe nói thiên mạch bên kia chiêu mộ một cái tu vi toàn phế phế nhân. Thiếu nữ nhu hòa nói ra. Thiếu niên cười cười, trả lời rất nhanh. Muốn thành vương giả, tất thừa trọng, tất xương bên trong tiến lên, Liệt Nhan Lượng người này, loại này lạn người tốt tính cách, cuối cùng không thành được đại khí. Không sai. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ảo não, lần này bên ngoài tụ thi đấu, trước kia cho rằng thiên mạch là chúng ta địch nhân lớn nhất, không nghĩ tới lại là như thế không chịu nổi, chỉ coi là ta nhìn sai rồi. Thiếu niên gặp thế, vỗ vô thiếu nữ ngọc thủ, cẩn thận an ủi, Trần Oanh không nên tự trách, bây giờ Liệt Nhan Lượng ra cái này bất tình chiêu, chẳng khác gì là cho chúng ta trừ đi một cái đại họa trong đầu, như vậy còn lại, cũng chỉ có thần, thú lưỡng mạch liên hợp. Thần, thú lưỡng mạch sau lưng theo thứ tự là Thanh Dương Tông cùng Ma Tướng Tông, cái này lưỡng đại tông môn thuật pháp đều mang theo quỷ dị, là muốn làm tâm chút. Nói đến chỗ này, thiếu nữ xoay người hái được đám màu hồng dị hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm ngát dẫn tới một trận say mê. Mà nối nghiệp tục hứng hờ nói ra, nhưng cái này lưỡng mạch thủ tịch đệ tử, thực lực lại là so với chúng ta kém hơn một cái cấp bậc. Kaka, nếu như lần này bên ngoài tụ thi đấu, chúng ta lưu đến cuối cùng, ngươi hội làm thế nào? Thiếu nữ dừng bước, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm thiếu niên không thả. Thiếu niên nghe xong lời này, thần sắc không có biến hóa chút nào, mà là phản ứng lại, đối mặt với thiếu nữ. Chu, hiện của trái tim đen đú ám vui. Nét, Trần Dạ sư huynh. Nhưng vào lúc này, đông nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu gọi tiếng, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên người mặc băng cung pháp bào đệ tử, vội vã chạy tới. Gặp thế, thiếu nữ hơi có tức giận, thần sắc dữ tợn, trên tay tràn ra từng tia màu đỏ tươi linh khí, ẩn náu thật sâu sắc ý, nhưng đây cũng chỉ là một nháy mắt, sau một khí tức liền lập tức chậm lại, lại khôi phục một bộ tươi đẹp răng trắng một dạng nụ cười. Thiếu niên này thiếu nữ, chính là địa mạch thủ tịch chú ý Trần Dạ cùng muốn mạch thủ tịch chú ý Trần Oanh. Hai người là người thân huynh muội, nhưng từ nhỏ đã là cô nhi, còn tại trong tá lót thời điểm, liền bị vứt bỏ tại Côn Quỳnh Sơn vực giữa rừng núi. Còn tốt băng cung có một ngoại môn trưởng lão ngoài ra ra, đúng lúc đi qua, mới miễn ở chết một lần, bị thu lưu tại trong băng cung. Nguyên bản đây là một kiện rất bình thường sự, cũng không có tại băng cung phạm vi bên trong gây nên bao lớn động tĩnh, có thể sau đó hai huynh muội triển hiện ra tư chất lại là để cho thu lưu bọn hắn ngoại môn trưởng lão cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cái kia ngoại môn trưởng lão biết rõ cái này hai huynh muội ngày sau nhất định thành tựu bất phàm, lưu tại ngoại môn sẽ chỉ chậm trễ bọn hắn tiền đồ. Cho nên liền căn cứ hai huynh muội tính cách đặc thù, phân biệt dẫn tiến cho địa mạch cùng muốn mạch hai đại băng cung chi mạch. Nói đến cái này hai huynh muội cũng là 10 phần không chịu thua kém, lại trải qua liên tiếp tu luyện cùng khảo nghiệm sau đó, đều nhao nhao ngồi lên chi mạch thủ tịch vị trí. Gặp qua Trần Dạ sư huynh, Trần Oanh sư tỷ. Tên này chạy tới đệ tử thực lực thưa thất bình thường, thậm chí có thể nói là nát nhừ vô cùng, cứ như vậy chạy lên mấy bước, liền đã thở hổn hộc, hiển nhiên tu vi còn dừng lại tại nhân cảnh tầng thứ nhất. Thật vất vả thở ra hơi, ngẩng đầu liền nhìn thấy chú ý Trần Oanh chính mím môi, cười mỉm nhìn thấy chính mình, một thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao, gây chú ý Trần Oanh một trận yêu kiều cười. Nhắc tới chú ý Trần Oanh cũng là xinh cực đẹp, cười lên diễm lệ không gì sánh được, tên đệ tử kia xem càng thêm ngốc trệ, thẳng đến chú ý Trần Dạ sắc mặt tức giận ho nhẹ một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, nói liên tục xin lỗi. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta bẩm báo? Chú ý Trần Dạ chau mày, hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Nếu không phải hắn nhận ra tên đệ tử này chính là phụ trách giúp mình tìm hiểu tin tức một viên, hắn sớm đã đem vô ra. Bẩm báo Trần Dạ sư huynh, sát mạch thủ tịch phong đồ sư huynh đến đây, có chuyện quan trọng muốn cùng Trần Dạ sư huynh tinh tế trao đổi. Tên đệ tử kia vội vàng xoay người thở dài nói. Phong đồ. Nghe vậy, hai huynh muội nghi hoặc liếc nhau, hiển nhiên chưa từng ngờ tới sẽ có một màn này. Để cho hắn vào đi, ta ngược lại muốn xem, liền hắn người này có thể có cái gì chuyện quan trọng. Chú ý Trần Dạ khinh thường cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với cái này phong đồ tính cách, cũng là 10 phần hiểu rõ. Không ra đã lâu, phong đồ liền bọc lấy kiếm mang, bay tới hai người trước người, hắn nhìn thấy tới gần bên ngoài tụ thi đấu, hai huynh muội vẫn đợi cùng một chỗ, cũng không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, tiếp tục mở cửa gặp đường núi. Chú ý Trần Dạ, ta muốn gia nhập ngươi đội ngũ, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Bên ngoài tụ thi đấu thời điểm, giúp ta giết cái kia Mặc Trần. Chương 394, Thế Thiên Tế Tổ, ngoại tụ bắt đầu. Ồ, đối mặt phong đồ đưa yêu cầu, chú ý Trần Dạ không có đáp ứng lập tức, ngược lại là hai mắt nhắm lại, biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem phong đồ. Ngay tại phong đồ trên má trái, có một cái đỏ bừng dấu tay máu, mặc dù phong đồ đã dùng linh nguyên bao khỏa, ngăn cách kia sáng chiếu xạ, huyễn hóa ra một tầng mới làn da. Nhưng chú ý Trần Dạ thần thức linh mẫn, người khác có lẽ không nhìn thấy, hắn nhưng là thấy rõ rõ ràng sở. Ngươi bị người đánh. Người kia thực lực siêu xa ngươi. Lại nói Mặc Trần là ai? Chú ý Trần Dạ quét mắt phong đồ, từ trên xuống dưới, phát hiện cũng không hắn bất kỳ vết thương nào, mà lại phong đồ lúc này khí tức cũng là cực bình ổn, hiển nhiên là bị người chấm dứt mạnh mẽ thực lực nghiền ép, nếu không lại như thế nào làm được điểm này. Hừ. Phong đồ hừ lạnh một tiếng, răng cắn đến cách cách rung động, trong mắt lóe một cố vô pháp ngăn chặn lửa giận, ngươi cũng biết đến thiên mạch liệt nhan lượng chiêu mộ ai xem như minh hiếu. Không phải chiêu mộ cái chỉ có nhân cảnh tu vi phế nhân sao? Một bên chú ý Trần Oanh ngắt lời nói. Phế nhân? Ha ha. Phong đồ trên mặt bạo xuất từng đạo gân xanh, giống như là sắp ức chế không nổi chính mình phẫn nộ. Nếu như là một phế nhân, có thể đem ta đánh thành dạng này sao? Gặp thế, phong đồ dứt khoát rút lui trên mặt linh nguyên, trực tiếp lộ ra một đạo huyết hồng trường ấn. Cái kia cái gọi là phế nhân chỉ xuất một trường, ta liền hắn xuất thủ quỹ tích cũng còn không thấy được, liền đã ngất đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, đã nằm tại chính y trong các. Ngươi nói, cái này gọi phế nhân. Cái này tối thiểu cũng là thức thần cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi quản cái này gọi phế nhân. Nói xong lời cuối cùng, phong đồ càng là giận không kềm được mà hứng lên, toàn thân sát khí bạo tán, thanh âm này càng giống là sấm rền đồng dạng nhấp nô, chuyến đi cực xa, bốn phía bóng cây xanh râm mát đại thụ cũng bị chấn động vang xào xạc. An tĩnh chút. Chú ý Trần Dạ tức giận vừa quát, thuận thế đưa tay bỗng dưng một nắm. Một thoáng thời gian một đạo quang cầu ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem phong đồ quanh thân bao lại, cái kia cuồng lôi một dạng thanh âm cũng nhất thời im bặt mà dừng.

Công Giá Lâm một trưởng liền đem đánh chết, tiên huyết vẩy xuống tế thiên đài. Lấy điểm lành tế thiên, lấy tiên huyết tế tổ. Toàn bộ nghi thức rất rườm rà, băng cung thế hệ tuổi trẻ 5 người tại Công Giá Lâm chỉ dẫn dưới, cẩn thận hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Sau cùng, tại tế bái băng cung liệt tổ liệt tông sau đó, toàn bộ nghi thức cuối cùng hoàn thành. Cái này vừa đi, nguy hiểm tầng tầng, cái này vừa đi, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Công Giá Lâm trầm giọng căn dặn, phất tay quát, xuất phát. Chương 395, Thái Thượng Vong Tỉnh, Hận Thấu Xương. Theo Công Giá Lâm thanh âm hạ xuống, năm thất chân đạp tường vân, thần tuấn tú đến cực điểm mãng lưu, gầm thét, đạp gió gào thét mà đến, dừng ở năm người trước mặt, băng cung năm cái trẻ tuổi đệ tử riêng phần mình xoay người lên tọa kỵ. Đây là băng cung truyền thống cổ xưa, tương truyền băng cung sáng lập ra môn phái tổ sư chính là cưới một đầu năm màu thần lưu, từng bước một, là băng cung đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Cho nên coi như bọn hắn năm người sớm đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng vẫn là cần cưới lên mãng lưu, lao tới tầm nhìn. Trong chốc lát, giờ khắc này, mây ngừng, gió dừng. Trong không khí bầu không khí bỗng nhiên có vẻ hơi ngưng trệ, liên đối ngàn vạn người hô hấp đều đột nhiên ngừng ngắt. Khoảng 5 người liếc nhìn nhau, tất cả đều mỉm cười. Tuy là đồng môn sư huynh đệ, ra nơi đây đó chính là địch nhân. Chỉ có bên thắng, mới có thể tiếu ngạo thiên hạ. Chư vị sư huynh đệ, ta đi trước. Chú ý Trần Dạ trầm giọng nói, vừa dứt lời, ngồi xuống mãng như liền lấy phi chỉ điện xế mà đi. Ca ca cần gì phải vội vã như thế? Chú ý Trần Oanh khẽ cười một tiếng, lập tức đuổi theo. Nam thất bước trên mây câu, chạy vội tại sớm đã thanh lý hoàn tất trong núi trên đại đạo, cuốn lên một đường khói bụi tuyết bay, tranh nhau chen lấn hướng phía trước sơn mạch vọt mạnh mà đi. Cơ hội khó được, thiếp thân đi xem một chút náo nhiệt. Địa mạch mạch chủ Mục Tư Nhã đối với dư mạch chủ thiếu một thân, vung tay lên, tinh thuần linh nguyên bọc lấy thân thể mình, nhấc chân cứ như vậy tự nhiên cưỡi trên một bước, cả người liền như thiểm điện biến mất. Tư Nhã sư tỷ nói không tệ, ta cũng đi nhìn xem. Linh mạch mạch chủ Mây Thành Hòa theo sát rời đi. Ta ngược lại muốn xem giới này ngoại tụ thi đấu, sau cùng sẽ tiêu xuống cái nào mạch. Thân mạch mạch chủ Nguyệt Hư Mây cũng không cam chịu yếu thế. Trong chốc lát, bảy đại mạch chủ liền đi sạch sẽ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà băng cung cung chủ Công Giá Lâm gặp thế, cũng không còn lãng phí thời gian, lại cùng ở đây băng cung đệ tử giảng thuật dưới quan chiến quy củ về sau, liền cũng theo sát bộ pháp, bước trên mây mà lên, đến xem cái kia ngoại tụ thi đấu đi. Mà lúc này phương xa, một đường trùng trùng điệp điệp, tuyết bay tung bay. Trên mặt đất năm thất thần tuấn tú mãng như phi nước đại, thiên thượng tám tên mạch chủ trong nháy mắt lướt qua, bất quá khoảng khắc thời gian, mọi người liền đã xuất Côn Quỳnh Sơn vực. Mà cái kia tám tên mạch chủ, lại cũng sớm đã đến ngoại tụ thi đấu địa điểm, chiến vực sơn mạch. Chỉ gặp lúc này Côn Quỳnh Sơn vực ngoại, tựa hồ so băng cung tế thiên đài còn muốn náo nhiệt. Rất nhiều tất cả thế lực lớn nhỏ đều đang ngẩng đầu ngóng trông, bọn hắn biết rõ hôm nay chính là băng cung ngoại tụ thi đấu bắt đầu ngày, tự nhiên là sớm chờ ở đây. Một là có thể kiến thức dưới băng cung thâm hậu nội tình, hai là thích tham gia náo nhiệt người chỗ nào đều có, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bây giờ núi vực đường ra ngoại, một mảnh lít nha lít nhít đầu người, thậm chí tại cái kia mấy dặm bên ngoài, cũng y nguyên có người đang âm thầm quan sát, bên trong không thiếu tứ kỳ bên trong, mặt khác tam kỳ người. Chỉ gặp tại bọn hắn ánh mắt nơi cực xa, tám tên thân hình khác nhau đạo sĩ bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện, cùng một thời gian, một cỗ vô hình lực đạo tuôn ra, trực tiếp đem chen trúc tại Côn Quỳnh Sơn vực lối đi ra tu sĩ, cơ hồ mấy chục vạn người, một mạch đẩy ra thật xa, trực tiếp cưỡng ép nhường ra một đạo bao la hùng vĩ đại đạo. Đợi mọi người đứng vững gót chân, sắc mặt hoảng sợ hướng phía trước nhìn lại sau đó, chẳng những không dám phẫn nộ, ngược lại tất cả đều kinh hỉ hưng phấn. Lâm Thiên Băng cung bắt mạch mạch chủ, đồng thời hiện thân. Những đại nhân vật này cũng không phải bình thường liền có thể nhìn thấy, lần này leo núi lội nước, đi vào Côn Quỳnh Sơn vực, quả nhiên là đến đúng. Riêng là nhìn thấy 8 người này liền đã vượt ra khỏi đại đa số người kỳ vọng. Một thời gian, ngoại trừ mấy cái thế lực lớn tu sĩ vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh bên ngoài, hơn người nhiều tu sĩ đều thần sắc kích động, sùng bái kính ngưỡng hướng 8 người kia nhìn lại. Ngược lại là cái kia 8 tên mạch chủ, nhưng thủy chung lơ lửng ở không trung, ngay tại nhìn chằm chằm Côn Quỳnh Sơn vực chỗ sâu, trên mặt lộ ra một mảnh cảm thấy hứng thú thần sắc. Bởi vì ra Côn Quỳnh Sơn vực một khắc này, cũng là kiểm nghiệm 5 tên thủ tịch đệ tử bản thân mị lực thời khắc. Bọn hắn tự nhiên là muốn biết, những này thủ tịch đệ tử, có thể lung lạc đến cỡ nào thế lực minh hiếu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một trận gió chỉ công tắc thanh âm truyền đến, năm thất thần tuấn tú mãng lưu tuần tự xuất hiện. Lâm Thiên Băng cung năm vị tham dự ngoại tụ thi đấu thủ tịch đệ tử hóa trang lên sân khấu. Mọi người nhìn lại, dẫn đầu, chính là một tên tuấn tiếu nho áo thiếu niên, chính là địa mạch thủ tịch, chú ý chân dạ. Một thoáng thời gian, một đội nhân mã bá đạo đẩy ra trước người đông đảo tu sĩ. Ủng hộ lấy 3 tên áo trắng đen áo khoác tu sĩ, hai nữ một nam, nhao nhao đi tới chú ý Trần Dạ trước mặt. Cái này ba tên tu sĩ bên trong, một người cầm đầu chính là nữ tử, hình thể hơi mập, ước chừng 26-27 tuổi bề ngoài, nàng ánh mắt nghiền ngẫm, mở miệng nói ra, Trần Dạ huynh đệ, để chúng ta đợi thật lâu à, chúng ta là không có quan hệ gì, có thể ta cái này nhu hòa sư muội lại là các loại lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền vọt vào băng cung a. Nói xong, nữ tử này còn phủi một chút bên cạnh đồng môn sư muội, dẫn tới nữ tử kia kiểu mị gương mặt bên trên, lập tức phủ lên một vệt nhàn nhạt đỏ ửng. Thật có lỗi, để cho Thái Thượng Vong Tình Tông các vị đợi lâu rồi. Chú ý Trần Dạ sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh gật đầu, dẫn tới bốn phía tu sĩ rối loạn tương bừng. Nguyên lai cái này chú ý Trần Dạ làm việc cẩn nấp, làm việc không lộ phong thanh, thẳng đến sau cùng mới hiển lộ ra đồng minh mình, chính là Thái Thượng Vong Tình Tông ba tên tu sĩ. Ngay sau đó, vừa rồi cái kia gương mặt xinh đẹp phiếm hồng nữ tử chậm rãi tiến lên, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Nàng nhìn như ước chừng tuổi tròn đôi mươi, làn da kiều nộn, tư thái huyền chuyển, thần sắc thẹn thùng bên trong còn có chút vũ mị, nhẹ giọng thầm nói, công tử. Chú ý Trần Dạ thay đổi vừa rồi lạnh nhạt, cười lớn một tiếng, xoay người hướng về phía nữ tử vươn tay ra, biểu lộ ôn hòa như ngọc, nhẹ nhu muội muội, đi lên. Chỉ gặp Diệp Khinh Nhu khẽ gật đầu, lập tức giữ chặt chú ý Trần Dạ, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền trôi dạt đến chú ý Trần Dạ phía trước, ngồi ngay ngắn ở đó một thất thần tuấn tú mãng lưu trên thân. Nhất thời, bốn phía hắn tu sĩ đều thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Thái Thượng Vong Tình Tông đội ngũ. Dưới con mắt mọi người, một nam một nữ biểu hiện thế này thân mật, đây tuyệt đối không phải bình thường minh hữu nên có tình cảm. Chỉ là bốn phía mọi người suy đoán nhau nhau, mà Thái Thượng Vong Tình Tông nhân mã lại đều sắc mặt tiết lặng, hiển nhiên đối một màn này không có cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ sớm đã rõ ràng trong lòng. Người kia hảo hảo quen thuộc cùng lúc đó, đợi tại một bên khác, toàn thân bọc lấy áo bào đen mặc Trần lại nhìn chằm chằm Thái Thượng Vong Tình Tông còn thừa một tên nam tính đệ tử, trong lòng buồn bực. Suy nghĩ sau một hồi, hắn bừng tỉnh đại ngộ, người kia là Tình Vô Tuyệt. Hắn lúc này mới muốn tới, chính mình lúc trước tại Định Đông Thành Liên Hoa Bảo Hội bên trong, cùng cái này Tình Vô Tuyệt gặp mặt một lần. Chỉ bất quá bây giờ cái này Tình Vô Tuyệt hai con ngươi huyết hồng, liền thay đổi lúc đầu đến eo tóc dài, biến thành một đầu già dặn 10 phần tóc ngắn, mà lại trước kia sôi trào mãnh liệt khí thế, cũng thay đổi có chút hư ảo phiêu miểu, phảng phất Phật cùng đạo tương hợp, một thời để cho Mặc Trần chưa kịp phản ứng. Hắn Thái Thượng Vong Tình Quyết sắp đã luyện thành phong bất ý đứng tại Mặc Trần bên cạnh, cau mày nói: "Mặc Trần nghi hoặc xem trước nàng, ngươi là chỉ?" Phong bất ý nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng, tình yêu độ sâu, hận chi cát, hắn hiện tại đã hận ta nhập cốt, nếu muốn triệt để luyện thành Thái Thượng Vong Tình Quyết, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là giết ta. Chương 396: Thần mạch thủ tịch, chiến cuộc bắt đầu. Nghe xong Phong bất ý trả lời, Mặc Trần sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc đến cực điểm. Ái chi thâm, hận chi thiết, tốt tà công pháp. Sau một lúc lâu, Mặc Trần mới thấp giọng thì thào, hắn chưa hề nghĩ tới đối câu này ngạn ngữ còn có thể như thế lý giải, hiển nhiên đối loại này như thế ác độc công pháp, cũng là cực kỳ chấn kinh. Thái Thượng Vong Tình Tông một mực là ở vào một cái vừa chính vừa tà trạng thái, trong tông môn nhân tộc, yêu tộc cùng tồn tại. Thường thường loại này tông môn đều sẽ ở vào hai bên không lấy lòng lúng túng trạng thái, truyền thừa không được mấy lời, có thể cái này Thái Thượng Vong Tình Tông lại không hiếm hoi còn sót lại sống tiếp được. Còn tông môn thịnh vượng, mỗi một thời đại đều có tư chất chắc tuyệt đệ tử xuất hiện, thống lĩnh toàn bộ tông môn. Đúng lúc này, đứng tại Mặc Trần bên cạnh thân một tên khác thiếu niên nói ra. Người này một bộ thanh y liễu, một mạc sạch sẽ, lao thành áo sắc không duyên cớ đem thiếu niên phụ trợ hư trường mấy tuổi. Thiếu niên này tên là Ninh Nhận Nhan, mặt chữ điền mày rậm, bộ dáng cũng là cực kỳ đoan chính, chợt nhìn lại, tu vi không yếu, thi cậu cảnh sơ kỳ cảnh giới, nếu theo bối phận mà nói là liệt nhan lượng biểu đệ, tức là hắn mẫu tộc thế lực. Tại lần kia phong đồ nháo sự, bị Mặc Trần một bàn tay đánh bay sau đó, bọn hắn trịnh trọng thương nghị rất lâu, mới chọn lựa minh hữu nhân tuyển. Có một ít trên phố tiếng đồn, nói là Thái Thượng Vong Tình Tông có một thanh thánh binh, tên là Ngao Núi Bút, có thể cải biến tu sĩ tư chất. Ninh Nhận Nhan tiếp tục nhỏ giọng nói ra, mặc dù tính chân thực còn chờ suy tính, nhưng thả rằng tin có không thể tin không, tẩu tử ngươi muốn coi chừng chút. Phong bất y ngay vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nàng thân là thánh huyết phong gia tử đệ. Tất nhiên là biết rõ một thành thánh binh lực lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào, lập tức cũng là âm thầm ghi ở trong lòng. Sau một khắc, chỉ gặp chỗ sâu đội ngũ cuối cùng cố Trần Oanh Nguyên một trên thân vào áo, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt pháp quyết, một đôi sáng nguyện chuyển đôi mắt đẹp hướng trước đó vừa mới mong. Giờ phút này nguyên bản bầu trời phía trên nhàn nhạt vân khí, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng hướng nàng xoay tròn cấp tốc tụ tập tới. Không ra khoảng khắc thời gian, một cái màu trắng đám mây ngay tại cố Trần Oanh ngồi xuống mãng lưu dưới chân hình thành. Ngay sau đó, chỉ gặp cố Trần Oanh cưới thần tuấn tú mãng lưu, tựa như tiên tử, cả người tại cái này bạch vân phiêu miểu bên trong, chậm rãi tiến lên, bay tới giữa không trung, sau cùng trôi dạt đến chú ý Trần Dạ bên người. Gió núi thổi qua, cái kia trắng loãng vân khí chậm rãi phiêu tán, giống như cái kia mềm mại đẹp là sẽ lụa một dạng, thu hút sự chú ý của người khác. Lại thêm Cố Trần Oanh toàn thân áo trắng thủy tụ, đồng bề nguyện chuyển, một thân nguyện chuyển dáng người, ở đây rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy thanh diễm không gì sánh được, tựa như cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, làm người ta trong lòng yêu thương thời điểm, lại còn có mấy phần kính sợ. Ba ba ba. Không biết là ai trước nổi lên đầu, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay âm. Sau đó, trong chốc lát, nhất hô bách đứng, thoáng chốc tiếng vỗ tay như sấm động, núi kêu biển gầm, tiếng gầm rộng lớn, Mặc Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lỗ thai lập tức ông ông tắc hưởng, cảm thấy giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này Cố Trần Oanh càng như thế được hoan nghênh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính là chính hắn, cũng tại cái này Cố Trần Oanh trên thân nhìn nhiều mấy lần, khó mà tự chế. Trên bầu trời, muốn mạch mạch chủ Phục Loan một mực lạnh lùng trên mặt, giờ phút này cũng nhiều một điểm nụ cười, hiển nhiên là đối đệ tử này cực kỳ hài lòng. Khinh Nhu tỷ tỷ. Cố Trần Oanh đối với chú ý Trần Dạ trong ngực Diệp Khinh Nhu run run tấm biển, xem như lễ gặp mặt số, bất quá cũng chỉ thế thôi, lại đạo xong cái này thành sau đó, Cố Trần Oanh liền quay đầu, mặt không biểu tình, cũng không nói gì nữa. Lần này cử động, gây chú ý Trần Dạ hơi có không vui, bất quá khi hạ chẳng hợp, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, thế là liền khẽ vớt Diệp Khinh Nhu lưng ngọc, ý bảo nàng không cần để ý. Mà đồng thời, thân mạch thủ tịch Du Lạc cũng lái thần tuấn tú mãng lưu, đi tới Cố Trần Oanh bên người. Cố sư muội, tại hạ thần mạch thủ tịch Du Lạc, hôm nay có may mắn cùng sư muội cùng một chỗ tham gia ngoại tụ thi đấu, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Xuyệt, bốn phía tu sĩ, hư thanh nổi lên bốn phía, nhưng Du Lạc chỉ là một cái ánh mắt, mang theo lấy tựa như cuồng phong khí thế, trong nháy mắt liền để bốn phía an tĩnh lại. Gặp thế, Cố Trần Oanh vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Du sư huynh hữu lễ, chỉ là thi đấu bên trong, đao kiếm không có mắt, đến lúc đó còn xin Du sư huynh nhường một chút sư muội. Du Lạc chỉ cảm thấy cái này Cố Trần Oanh ánh mắt rất lạnh, thẳng lạnh đến trong lòng, nhất định là lời nói bên trong có chuyện. Nhưng hắn cũng không hấp tấp, hắn có hắn xem như thủ tịch đệ tử tự tin cùng nội tình, lập tức liền ôm quyền nói, sư muội chuyện này, cái này mới nhiều người phức tạp, đợi ngoại tụ thi đấu sau đó, còn xin sư muội nể mặt, ta làm chủ, chúng ta hảo hảo sống phóng túng một chuyến, ha ha. Cười to ở giữa, Du Lạc manh ngưng thể bên trong linh nguyên, đối với bên cạnh thú mạch chúng tu sĩ hét to nói, thú mạch chư vị, liền để chúng ta cùng nhau lao tới chiến trường, sắt cái tận hứng đi. Ha ha. Nói xong, liền trực tiếp mang theo bốn tên minh hiếu, cùng thú mạch năm người cùng một chỗ, cùng nhau chạy về phía phương xa chiến vực sơn mạch. Nhưng vào lúc này, Mặc Trần lại là bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó hai mắt nhắm lại, nhìn về phía thú mạch trong đội ngũ, kẹp ở giữa một tên nam tử áo đen, hơi có suy nghĩ sâu xa. Phúc tỷ tỷ, học trò của ngươi thủ tịch quả nhiên tư sắc hơn người a. Bầu trời phía trên, hất lên màu trắng xa y thần mạch mạch chủ, đầu cũng không chuyển, cứ như vậy nhìn xem trên mặt đất đám người, thản nhiên nói. Nghe vậy, Phục Loan biến sắc, tại cái này ngoại tụ thi đấu sắp lúc bắt đầu đợi, Nguyệt Hư Mây không đi khích lệ nàng môn hạ đệ tử tu hành, ngược lại tán thưởng mỹ mạo, hiển nhiên lại thêm có nghĩa mai tâm ý. Phục Loan làm sao lại sợ nàng, lập tức song mi dựng lên, lập tức nói, ta cũng không biết ta Lâm Thiên Băng cung môn dưới, lại còn có như thế đăng đồ lãng tử, đồ hào sắc. Nguyệt Hư Mây giận dữ, đang muốn phản bác, đứng tại giữa các nàng công giá lấm liền đưa tay mỉm cười nói, tốt, tốt, đều mấy vạn tuổi người, cũ dích đều, tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt cãi nhau cũng không sợ mất mặt, xem tỉ thí, xem tỉ thí. Người mới cũ dích. Hai vị mạch chủ đều là nặng nghề mà hừ một tiếng, quay đầu đi. Giữa sân, mấy tên thủ tịch đều tự tìm đến sớm định ra minh hiếu, bắt đầu lao tới phía trước. Liệt Nhan Lượng cũng không ngoài ý muốn, vừa ra Côn Quỳnh Sơn Vực, liền đến đây cùng Mặc Trần bốn người tụ hợp. Mà cái này nằm tên thủ tịch đệ tử loại, nhân khí tối cao Cố Trần Oanh lại một mực lẻ loi một mình, nhàn nhạt nhìn về phía phương xa. Gặp thế, lại qua sau một hồi, những cái kia một mực tại quan sát lớn nhỏ thế lực môn cuối cùng kiềm chế không được, lập tức liền có một người vội vã xông tới, đi vào Cố Trần Oanh trước mặt, ôm quyền nói, tại hạ Khang Đức Tông thủ tịch đại đệ tử Tôn Hoành nguyện đi theo cô nương trái phải, lấy ra sức châu ngựa. Cố Trần Oanh nhìn hắn một cái, tu vi của người này bình thường, khó khăn lắm linh quang cảnh tu vi. Lúc này đứng tại Cố Trần Oanh trước mặt, hai gò má ửng đỏ, hiển nhiên cực kích động. Cái gì Khang Đức Tông, nghe đều chưa từng nghe qua. Đoán chừng là cái nào đạo quán nhỏ a ha ha, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ta nói, người là phải tự biết mình. Ngay tại bốn phía tất cả mọi người tại rêu cợt tên đệ tử này thời điểm, Cố Trần Oanh lại nhẹ nhàng gật đầu,

pháp bảo dị tượng rực rỡ, còn biết căn cứ thời gian chuyển rời mà càng thêm chói mắt. Rất hiển nhiên, nếu như là đến cuối cùng, cái hang cổ này phủ bốn phía xương trắng cùng trận pháp chỉ sợ căn bản ngăn không được cái này cờ xí phát tán quang mang. Mà lại như thế chói mắt dị tượng, cũng dứt khoát đoạn tuyệt mấy người muốn đem cờ xí giấu kín tâm tư, chỉ có thể bị ép mang ở trên người, tiếp nhận tu vi hạn chế tác dụng phụ. Tới lúc đó, từng cái gia tộc mạch hệ cung cấp cho danh nghĩa đệ tử phù hộ cũng đem triệt để mất đi hiệu lực, toàn bộ chiến vực sơn mạch đem không chỗ có thể trốn. Chương 399, Liên hợp Minh Hiếu, phát hiện bóng người. Căn cứ trong tộc văn hiến ghi chép, nơi này là thần mạch du lịch ra sở kiến cứ điểm. Chỉ gặp Liệt Nhan lượng tay lấy ra cự đại mà đồ, phía trên miêu tả toàn bộ chiến vực sơn mạch tất cả chi tiết, cũng làm cho mọi người đối dãy núi này có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Mà ở trong đó, rất có thể là thú mạch thủ tịch, du lịch văn hội lựa chọn cứ điểm. Nói xong, Liệt Nhan lượng đối với trên bản đồ một mảnh núi khe trung tâm, đốt lên một chút, cùng sử dụng linh nguyên làm đến một cái ký hiệu. Có lẽ là cùng du lạc chính là thân huynh đệ quan hệ, thú mạch cùng thần mạch lúc này cứ điểm vị trí cách xa nhau cũng tương đối gần. Vậy chúng ta vị trí đâu? Bọn hắn cũng đều biết không? Mặc Trần đối Liệt Nhan lượng có thể thu thập được những tin tình báo này có chút kinh ngạc, chợt hỏi. Đã thấy Liệt Nhan lượng nhẹ gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói bọn hắn trong tộc hoặc là mạch hệ bên trong, đều có ghi chép. Cái này Mặc Trần nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt, tình cảm nơi này ẩn nặc trận pháp liền hoàn toàn là cái bài trí. Cũng chỉ có thể che lớp ngoài động phủ hình mà thôi, chân chính động phủ vị trí chỗ ở, thực mỗi người đều rõ ràng trong lòng. Thấy thế, Liệt Nhan lượng cũng cười khổ nói, dù sao tranh đấu đã nhiều năm như vậy, mọi người bên ngoài có nào nội tình, thực cũng biết nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá nơi này một chút phòng ngự trận pháp, vẫn là có thể cho chúng ta sử dụng. Vậy hắn bốn người minh hiếu, các ngươi đều có cái gì mặt mày sao? Mặc Trần nhớ lại lúc trước một màn, cau mày nói, lúc trước tại Côn Quỳnh Sơn vực ngoại, thú mạch du lịch văn trong đội ngũ. Ta tựa như nhìn thấy phong đồ. Nghe vậy, phong bất ý lại là kinh dị một tiếng, phong đồ đi du lạc đội ngũ. Sắc mặt nàng quái dị, qua rất lâu mới mở miệng nói, du lạc cùng phong đồ cùng loại, hai người đều là phong mang tất lộ tính cách, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể liên hợp cùng một chỗ. Dựa theo nàng trước kia tưởng tượng, phong đồ lại thêm hẳn là đi tìm nơi nương tựa chú ý Trần Dạ mới đúng. Dù sao ở bên trong so với lúc, phong đồ bại vào thần mạch du lạc tay, dựa theo thần mạch du lạc cùng thú mạch du lịch văn quan hệ. Phong đồ đều hẳn là sẽ không đi cân nhắc mới đúng. Như vậy còn lại, chú ý Trần Dạ cùng cố Trần Oanh huynh muội, lại hẳn là hắn lựa chọn tốt nhất. Xem ra phong đồ tại chúng ta nơi này kinh ngạc sau đó, ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện a phong bất ý thần sắc đột nhiên lạnh lùng. Ân, bây giờ nếu như là không cân nhắc cá nhân tu vi mà nói ngũ phương thế lực thực lực cũng đều là cân đối. Mặc Trần tinh tế suy nghĩ, hắn tự hỏi hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói có thể thắng qua cái này nằm tên thủ tịch đệ tử bên trong bất kỳ người nào, có thể khó đảm bảo bọn hắn sẽ không có lưu cái gì tuyệt cường đón sát thủ. Cho nên Mặc Trần sẽ cùng bốn người cẩn thận thảo luận qua sau đó, cũng quyết định không tại lập tức liền thể hiện ra tuyệt cường thực lực, mà là có chỗ lưu thủ, lấy bất biến ứng vạn biến, nhu cầu càng lớn ưu thế. Việc cấp bách, chúng ta hẳn là nhiều lôi kéo chút minh hiếu. Khoảng khắc thời gian, Mặc Trần liền đem các loại manh mối từng cái làm rõ, cẩn thận suy tính nói. Nhưng bây giờ nơi nào sẽ có minh hữu à, toàn bộ chiến vực sơn mạch đều bị phong bế, không đến kết thúc thời điểm là sẽ không mở ra. Nghe xong Mặc Trần mà nói Ninh Thừa Nhan có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không phải không nghĩ tới điểm ấy, nhưng hôm nay toàn bộ chiến vực sơn mạch ngoại trừ bọn hắn, chính là địch nhân, muốn liên hợp hắn thủ tịch cùng nhau đối kháng, cũng còn cần một cơ hội mới được. Không, bây giờ bên trong dãy núi, có thể trở thành minh hữu nhân tuyển, hẳn là còn có rất nhiều. Mặc Trần lại một lần nhìn về phía nơi xa. Cảm thấy cái kia cố khí tức quen thuộc càng thêm rõ ràng. Người là chỉ. Phong bất ý tựa như nghĩ tới điều gì, chợt liền không thể tin mong Mặc Trần, miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ cảm thấy hắn là đang nói đùa, có thể Mặc Trần trên mặt một mảnh yên tĩnh, nào có nói đùa thần sắc. Ân. Mặc Trần nhẹ gật đầu. Những yêu tộc kia cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Mọi người còn tại như lọt vào trong sương mù thời điểm, Phong bất ý một câu để tỉnh mọi người. Không sao, ta có tay ta đoạn, coi như hay sao. Ta tin tưởng ta cũng có thể toàn thân trở ra, hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả mọi người hội vội vàng thương thảo sách lược, đây cũng là một cơ hội. Yêu tộc cố lực lượng này, không thể bỏ qua. Mặc Trần nhíu nhíu mày, hắn có hắn suy tính. Nghe vậy, Phong Bất Y cũng không nói thêm lời, nàng cùng Liệt Nhan lượng liếc nhau một cái, cả hai hiển nhiên đều là nghĩ đến, Mặc Trần thủ đoạn, hẳn là cùng lúc trước tại Lan Lăng thành phía trước buộc phát ra cái kia cô kinh người yêu khí có quan hệ. Vậy ngươi phải cẩn thận chút. Liệt Nhan lượng trịnh trọng nói, nếu như là phát hiện không ổn, lập tức liền rút lui, bảo tồn chiến lực mới là mấu chốt. Chỉ một mình ngươi? Ninh Thừa Nhan nhíu mày trầm giọng nói, ta cũng đi chung với ngươi. Hắn đối với Mặc Trần hiểu rõ cũng chỉ là mọi người trên miệng phiến diện trần thuật, tất nhiên là không rõ ràng Mặc Trần đến tột cùng ra sao thực lực, cho nên Mặc Trần đưa ra muốn đơn độc đi tới lúc, hắn cũng là sinh lòng lo lắng, chủ động đưa ra muốn cùng nhau đi tới. Ngươi không tốt, thực lực quá yếu, nếu như là mang theo ngươi, ta còn cần bận tâm ngươi an toàn, dễ dàng để cho ta phân tâm. Mặc Trần một ngụm từ chối. Ta Ninh Thừa Nhan bị nói á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tía thai, hắn mặc dù không tính là kinh thiên động địa thiên tài, nhưng cũng là cái tư chất chắc tuyệt người, tuổi còn trẻ liền bước vào thi cầu cảnh giới, đợi một thời gian, ngày sau thành tựu cũng nhất định bất khả hạ lượng. Hắn vừa định phát tác tranh luận, Mặc Trần lại cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai hắn nói, khả năng ta lại nói nặng chút, chỉ bất quá tư chất ngươi xác thực vô cùng tốt, nhưng vẫn là khuyết thiếu lịch luyện, lúc này ngươi, ta một cái tay liền có thể đổ nhào. Nghe xong lời này, chung quanh bốn người cũng không có bất kỳ cái gì dị sắc, phảng phất hết thảy đều như vậy đương nhiên. Gặp thế, Ninh Thừa Nhan sắc mặt càng thêm khó coi. Mặc Trần khẽ gật đầu, đối với mọi người vây tay một cái ôm quyền, liền lập tức quay người, siêu cổ động bên ngoài phủ, dưới chân núi rời đi. Đợi đến Mặc Trần rời đi, Ninh Thừa Nhan mới chậm rãi run run bả vai, hóa giải thân thể tê dại. Mới vừa rồi bị Mặc Trần tiện tay như vậy vỗ, hắn nửa người kinh mạch tựa hồ cũng bị giam cầm. Tự nhiên biết rõ Mặc Trần mới vừa nói một tay đổ nhào hắn cũng không phải là lời nói dối. Cũng không biết tu luyện thế nào, Ninh Thừa Nhan tự lẩm bẩm, trên mặt một mảnh tức giận. Chân núi, một đạo đen nhánh bóng người, ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, cho dù không trung trăng sao cùng sáng, cho dù bốn phía cỏ cây xen lẫn, Mặc Trần một đường lao vùn vụt tới, đều không người có thể phát hiện hắn tung tích. Chu, tiên của tui nẹt từ lúc hai đạo huyễn dương giới bảo dung hợp về sau, Mặc Trần phát hiện trước kia mấy đạo yêu tộc truyền thừa vận hành càng thêm thuận buồm xuôi gió, lúc này hắn ngay tại không ngừng thi triển âm hầu truyền thừa, qua lại bóng cây xanh râm mát lúc này, không có chút nào ngừng ngắt. Buôn tập không lâu, một đường vọt tới trước Mặc Trần bỗng nhiên một cái con người, như thiểm điện bay tán loạn đến một chỗ đại thụ dưới ẩn nấp, đồng thời lập tức nín thở ngưng thần. Sau một lúc lâu, xung quanh ẩn ẩn quần áo phần phật thanh âm truyền đến, ngay sau đó, bóng người bay tán loạn, cùng nhau hướng phía trước lao tới. Nhìn chăm chú những cái kia bay về phía trước lướt thân ảnh, Mặc Trần khỏe miệng cong thành một cái quỷ dị đường cong. Những người này cũng không có muốn ẩn tàng thân hình, thậm chí cũng không muốn che giấu tung tích. Dẫn đầu, chính là thần mạch thủ tịch Du Lạc, mà sau lưng hắn chỉ cùng dạng này một người, mặc dù có chút diện sinh, nhưng Mặc Trần cũng biết thân phận chính là linh mạch thủ tịch linh mạch Thường Hoa Lạc. Chương 400, Bích Triều Hàn Liên, trưởng thành hung thú. Cái này linh mạch thủ tịch Thường Hoa Lạc, Mặc Trần chính là lần thứ hai gặp phải. Lần thứ nhất nhìn thấy chính là vừa ra Côn Quỳnh Sơn vực thời điểm. Chỉ gặp cái này Thường Hoa Lạc danh tự mặc dù văn nhã, một thân trang phục lại văn nhã không nổi. Toàn bộ hai mắt khỏe mắt phảng phất nhiễm một mảng lớn màu đỏ, một mực kéo dài đến huyệt thái dương, khoác trên người rộng lớn màu trắng nho bào, bên hông buộc lấy màu vàng hơi đỏ đai lưng, bên trên cải lấy lít nha lít nhít rất nhiều phi châm, mỗi một cây phi châm đều có dài bằng bàn tay ngắn, giữ tận lạnh thấu xương. Thật là một cái người điên. Mặc Trần xem bọn hắn hai người phương hướng, phỏng đoán hẳn là Cố Trần Hoành sở tại cứ điểm phương hướng. Đợi đến Du Lạc cùng Thường Hoa Lạc hai người này rời đi không lâu sau, Mặc Trần liền lại lần nữa bay về phía trước chỉ mà đi. Nơi này cùng băng cung sở tại Côn Quỳnh Sơn vực khác biệt quá nhiều, trong núi linh khí nồng đậm giống như thực chất, thanh tùng thương bách bốn mùa không điêu, thương vượn bạch lộc cũng có thể phun ra nuốt vào linh khí, kéo dài tuổi thọ. Nếu không phải nơi này cách mỗi 50 năm, đều sẽ cử hành một lần băng cung ngoại tụ thi đấu, nếu không thật đúng là một chỗ hoàn mỹ động thiên phúc địa. Theo hắn càng phát ra xâm nhập rừng rậm, cái kia cố khí tức quen thuộc liền càng rõ hiển. Theo cố khí tức này, mơ hồ cảm ứng ra phương vị, Mặc Trần tiếp tục hướng đông bắc mà đi. Rất nhanh, Mặc Trần liền đi qua một chỗ trên đỉnh núi. Nay tòa đỉnh núi tề cao, toàn bộ đứng vững trên tầng mây, cả ngày bị tuyết trắng bao trùm. Bản này không phải cái gì kỳ quái sự tình, Mặc Trần vừa định tiếp tục bay lượn, lại kinh ngạc phát hiện, có một khỏa linh thảo sinh trưởng tại núi tuyết chi đỉnh, tựa hồ là một đóa tuyết liên, nở rộ tại đỉnh núi, ngạo hàn mà đứng. Mặc Trần mặc dù đối kỳ quái dị thảo không lắm nghiên cứu, nhưng y nguyên có thể biết rõ, đóa này tuyết liên phẩm giai không thấp. Bởi vì tại đóa này tuyết liên chung quanh, càn cối hoang vu một mảnh, liền liền cỏ dại cũng không còn một hai, hiển nhiên toàn bộ đỉnh núi đại địa chất dinh dưỡng đều bị đóa này tuyết liên cho hấp thu đi vào. Không nói lời gì, Mặc Trần lập tức triệt hồi khỏa thân kiếm mang, muốn tiến lên hái tuyết liên quỳnh hoa, lại không nghĩ rằng, đống nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, sát cơ tăng nhanh. Không cần nghĩ ngợi, Mặc Trần chỉ đối với phía trước đánh một đạo búng tay, một thoáng thời gian một đạo yêu nguyên từ thể nội tuân ra, hóa thành một cái cỡ nhỏ tường ánh sáng, trực tiếp đem cái này tuyết liên quỳnh hoa bao phủ. Sau một khắc, Quỳnh Hoa phía dưới lập tức thoát ra một đạo hồng quang, phương hướng thẳng bức Mặc Trần trước ngực, có thể thế nhưng thực lực không đủ, hồng quang trực tiếp bị tường ánh sáng ngăn cản, rơi trên mặt đất thổ lộ lưỡi rắn. Một đầu đỏ vẽ loang lổ tiểu xà, đang dùng hung lệ ánh mắt nhìn về phía Mặc Trần. Đóa này tuyết liên ta muốn, ngươi nếu như là đến đây thối lui, ta có thể thả ngươi một mạng. Mặc Trần rút lui tường ánh sáng, không nóng không nổi, đối cái này tiểu xà cũng không có gì hứng thú, dù sao giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể muốn cái này tiểu xà mệnh. Có thể cái này tiểu xà không biết là linh trí không mở, hay là hữu dung vô mưu, đang do dự vừa hạ về sau, liền hóa thành hồng mang, lập tức thoát ra, thẳng hướng Mặc Trần tắp tới. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần đành phải nhẹ nhàng vận khởi thể nội song nguyên, một thanh liền đem hồng quang bẻ vụn. Khóa lạp. Tiếng vỡ vụn vang lên, hồng quang rơi xuống trên mặt đất, nhúc nhích hai lần, sau cùng sinh cơ biến mất dần. Ta cũng không muốn lấy tính mạng ngươi, có thể ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng trách không được ta, ngươi nói, phải không? Mặc Trần nói lời này lúc, đầu tiên là đối với tiểu xà thi thể, nhưng nói xong lời cuối cùng, lại là xoay người lại, nhìn về phía một tòa run run nâng lên trong đống tuyết. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nẹt. Khoảng khắc trầm mặc, đống tuyết nhưng không có động tĩnh gì. Mặc Trần gặp thế, thở dài một tiếng, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Thẳng đến hắn sắp đi đến đống tuyết bên cạnh lúc, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang, tuyết này tích tụ lại đột nhiên nổ tung, hóa thành bay đầy trời tuyết, vẩy xuống nhân gian. Mặc Trần không có né tránh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này tuyết bay cũng không có nhằm vào ý hắn. Tuyết bay còn chưa tan đi đi, chỉ gặp một cái tựa như báo săn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Mặc Trần trước mắt. Mới đầu cái này dị thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng theo chung quanh linh khí không ngừng bị tụ lại mà đến, báo săn dị thú hình thể liền trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh liền trưởng thành dài hơn 2 trượng, cùng người cao bằng cái đầu. Cho đến lúc này, Mặc Trần mới hoàn toàn thấy rõ cái này dị thú bộ dáng. Toàn bộ thân thể đều là màu trắng, chỉ có bên hông phần lưng tô điểm sơ qua huyết sắc hoa văn, thuần bạch sắc đôi mắt, cực đại thân hình, phần đuôi liên tiếp 5 đầu thô to cái đuôi, lăng không thua tay. Lại là một cái hung thú. Hống. Hung thú nhìn Mặc Trần một chút, nó hai mắt là khói đen bốc lên, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng thú, giống như là màu xám trắng gai xương, cuối cùng hiện ra ngợi lạnh hàn quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Rõ ràng cái này cùng Mặc Trần sớm nhất tại đế gia bí cảnh bên trong gặp được cái kia hung thú khác biệt, là một cái trưởng thành hung thú. Chỉ bất quá trưởng thành hung thú nếu là không có kỳ ngộ mà nói cũng chỉ có thể dừng bước tại linh quang cảnh đỉnh phong mà thôi, đối với bây giờ Mặc Trần mà nói, không đủ gây sợ. Ta không biết ngươi có thể hay không miệng nói tiếng người, nhưng ta biết ngươi nhất định nghe hiểu ta nói chuyện. Mặc Trần lạnh nhạt nói, ngươi muốn cái kia đám tuyết liên quỳnh hoa, ta tin tưởng là bởi vì đóa này tuyết liên quỳnh hoa có thể giúp ngươi đánh vỡ tộc đàn gông xiềng, đạt tới linh quang cảnh trở lên tu vi. Cho nên ta không tránh với ngươi đoạn, nhưng ta có một điều kiện, ta muốn ngươi dẫn ta đi ngươi xảo huyệt, nếu không, đóa này tuyết liên quỳnh hoa liền thuộc về ta. Mặc Trần mắt lộ ra tinh quang, hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn có thể từ cái này trưởng thành hung thú bên trên cảm ứng được cái kia một tia như có như không khí tức quen thuộc. Cố khí tức này rất yếu ớt, người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng Mặc Trần sức mạnh thần thức cường đại đến cực điểm, cảm ứng nhất thanh nhị sở. Rất hiển nhiên, cái này hung thú coi như cùng khí tức kia không có trực tiếp quan hệ, cũng là sinh hoạt tại rất gần chỗ, nếu không không có như vậy dị tượng. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Mặc Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra, là hung thú nhường ra một con đường. Vì cái gì? Chúng ta trong xào huyệt. Hẳn không có ngươi muốn cái gì. Hung miệng thú bên trong phát ra một loại cực quái dị khàn giọng thanh âm, tựa như nói ra cái này một câu đơn giản mà nói đã để miệng hắn lươi thi triển đến cực hạn. Nhưng rất hiển nhiên, nó linh trí đã đến cực cao tình trạng, sớm đã thoát ly thú phạm chủ. Nó hai cái khói đen bốc lên đôi mắt gấp chằm chằm Mặc Trần, dường như muốn nhìn được Mặc Trần ý nghĩ, nhìn thấu Mặc Trần nội tâm. Nhưng nó thất sách, coi như nó đột nhiên miệng nói tiếng người, Mặc Trần thần sắc cũng không thay đổi chút nào, đối với nó vấn đề, cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Nó do dự tại nguyên chỗ, do dự rất lâu, sự thật xác thực như Mặc Trần nói, đóa này tuyết liên chính là vô cùng chân quý bích triều hàn liên. Càng là nó tìm tòi rất lâu linh thảo diệu dược. Loại linh thảo này, hắn yêu thú nếu như là ăn, vẹn vẹn chỉ có thể gia tăng mấy chục năm tu vi, nhưng hung thú nhất tộc ăn mà nói lập tức có thể phá vỡ tộc đàn gông xiềng, đánh vỡ linh quang cảnh bích trướng. Gặp thế, Mặc Trần khỏe miệng hơi câu lên, hắn cũng không sốt ruột, hắn có thể khẳng định, cái này hung thú sẽ làm ra tốt nhất phán đoán. Lại qua nửa ngày, chỉ nghe một tiếng thở thật dài. Hung thú cuối cùng vẫn nhẹ nhàng mở rộng bước chân, hướng phía bích triều hàn liên đi. Chương 401, giúp đỡ thần châu, phù thần định tôn. Chiến vực sơn mạch, một chỗ ẩn nấp núi khe lúc này, lặng lặng đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa trạch viện. Cố Trần Oanh sửa sang lại vạt áo, đứng tại trạch viện lòng đất cự đại mà trong hầm. Dục mạch thủ tịch đệ tử, tuổi gần 19 tuổi, liền đạt tới nửa bước thức thần cảnh cấp độ, được vinh dự dục mạch đệ nhất nhân, có thể so khoáng thế kỳ tài, cường thịnh vô cùng, từng đạo đánh giá, tầng tầng quan hoàn, không ngừng đem Cố Trần Oanh tầng tầng bao khỏa. Đối với dục mạch đông đảo đệ tử mà nói, Cố Trần Oanh chính là trong lòng bọn họ bên trong mạnh nhất đại biểu, càng là trong lòng bọn họ bên trong, cái kia không người có thể khinh nhờn nữ thần. Mà cũng vì thế, Cố Trần Oanh cũng một mực bị rất nhiều dục mạch tử đệ lấy ra đặc biệt cùng hắn lịch đại thủ tịch đệ tử so sánh. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, chính mình cái này chim sa cá lặn sư tỷ đến tột cùng có thể hay không sửa toàn bộ dục mạch lịch sử. Mà Cố Trần Oanh chính là được ký thác rất nhiều hy vọng như thế, lãnh tụ lấy toàn bộ dục mạch. Lúc này, Cố Trần Oanh đổi một thân trầm trọng bạch ngọc cầm bào, trên thân điểm đầy vàng bạc ngọc sức, đầu đội tử kim cái châm cài đầu, thần sắc đoan chính trang trọng, ngồi tại cái này cự đại mà trong hầm, chậm rãi phun ra nuốt vào linh khí. Nàng tựa như đang đợi cái gì. Đống nhiên một trận nhỏ xíu gió nhẹ từ hầm đất nơi cửa truyền đến. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước người trên mặt đất, không biết lúc nào, nhiều hơn một mặt tiểu xảo cũ kỹ đồng thau tấm gương. Nhìn thấy tấm gương một máy mắt, Cố Trần Oanh hơi biến sắc mặt, cấp tốc đi qua, đem gương đồng gỡ xuống giấu ở trong tay áo. Nàng cấp tốc đi đến hầm đất miệng, một cỗ khổng lồ thần thức càn quét toàn bộ cổ xưa trạch viện bốn phía, liên tục xác nhận không ai sau đó, liền vững vàng đem toàn bộ hầm đất miệng phong bế, cũng phất tay vẩy ra một chùm ngân sắc bột phấn. Chờ đợi trong chốc lát, lúc này mới một lần nữa đem gương đồng lấy ra. "Chủ nhân, dựa theo chỉ thị của ngài, ta đã bố trí thỏa đáng, còn có cái gì phân phó?" Nàng đem gương đồng lấy ra, cẩn thận đặt ở điện thờ phía trước, cả người thần sắc cung kính, đối với gương đồng thấp giọng hỏi. Nhưng nàng dùng thình lình không phải bình thường dùng nhân tộc ngôn ngữ, mà là một loại khác quái dị ngôn ngữ. Sau một khí tức, trong gương đồng mơ mơ hồ hồ hiện ra một cái nam nhân bộ dáng, nhưng toàn bộ hình dáng tướng mạo bị hắc khí bao trùm, không nhìn rõ ràng. Chỉ nghe đồng dạng ngôn ngữ thanh âm từ bên trong truyền tới, vô cùng rõ ràng, ngươi làm rất tốt, nhưng toàn bộ kế hoạch trước thời hạn, ngươi còn có 10 ngày thời gian, dùng để mở ra quỷ môn. Nhanh như vậy, so sớm định ra thời gian rút ngắn một nửa. Cố Trần Oanh hơi biến sắc mặt, trầm thấp hỏi. Không tệ, nguyên bản xác thực còn có 20 ngày thời gian, nhưng lần này một kiện khác giới bảo sớm hiện thế, lại là vượt quá dự liệu của chúng ta. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, quyết không thể bỏ lỡ. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể nhiều hàng lâm 6 tôn quỷ linh. Đến lúc đó lực lượng của chúng ta đem cường thịnh hơn, mới có thể trực tiếp đem nắm giữ giới bảo tu giả, triệt để bóp chết trong trứng nước. Nam tử hồi đáp. Có thể chủ nhân. Thế này vội vàng. Trần Oanh sợ không đạt được chủ nhân yêu cầu. Cố Trần Oanh chần chờ. Không vội vàng, lần này tham gia băng cung ngoại tụ thi đấu mười mấy tên tu giả, chính là cấu trúc quỷ môn hoàn mỹ vật liệu, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nam tử âm trầm nói. Cố Trần Oanh trầm mặc dưới, sau cùng khẽ cắn răng, ta hiểu được. Nàng đối với gương đồng, nhẹ nhàng niệm tụng, nguyện ta thần dân, vĩnh sinh như rồng, giúp đỡ thần châu, phù thần định tôn. Sau một khắc, nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, thân ảnh mơ hồ, triệt để tiêu tán. Lúc này, Cố Trần Oanh thở dài ra một hơi, tựa như mười phần mỏi mệt. Quỷ linh, đại biểu là du hồn cảnh kinh khủng lệ quỷ, kế hoạch lần này nếu có thể thành công áp dụng. Như vậy nhất định phải để cho 6 tôn quỷ linh tiến nhập nhân gian. Nàng xem như tiềm ẩn tại Lâm Thiên Băng Cung bên trong nội ứng, nhất định phải phối hợp làm tốt sơ kỳ công việc. Đã 5 năm thanh âm nam tử biến mất về sau, mặt này tiểu xảo gương đồng cũng là trong chốc lát hóa thành một đống đồng bụi, triệt để tiêu tán. 5 năm trước, nàng tận mắt nhìn đến ca ca chú ý Trần Dạ dẫn một tên dáng người mỹ lệ băng cung nữ tu tiến vào một chỗ rừng rậm bên trong. Trần Dạ sư huynh, đừng như vậy. Đừng như vậy, nữ tu nhỏ giọng kháng cự thanh âm từ trong rừng rậm truyền đến, nhưng sau một khắc, liền triệt để thay đổi vị. Có thể đợi đến chú ý Trần Dạ khi xuất hiện lại, đã không có tên kia nữ tu bóng dáng. Đối với Lâm Thiên Băng Cung loại này cường đại đến cực điểm thế lực mà nói, đột nhiên mất tích một tên thực lực yếu đuối đệ tử, cũng chỉ là một kiện rất bình thường sự kiện. Nhưng Cố Trần Oanh biết rõ, lúc ấy nàng ẩn vào rừng rậm tìm kiếm qua, nàng nhìn thấy tên kia nữ tu, cứ như vậy toàn thân trần trụi nằm tại trong bụi cỏ. Hoàn toàn không có một tia khí tức, không có chút gì do dự, nàng lập tức liền làm ra quyết định, là ca ca bảo thủ bí mật này. Từ đó về sau, chú ý Trần Dạ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ lôi kéo một tên lạ lẫm nữ tu sĩ, tiến nhập rừng rậm bên trong. Cố Trần Oanh kinh ngạc nhìn trên đất đồng bụi, khinh nu lui đi một thân nặng nề quần áo truy sức. Nàng si ngốc nhìn lấy mình lồng ngực, nhìn lấy mình bóng loáng, bóng ánh, cơ hồ không có chút nào lý tì thân thể, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận không nói ra được u buồn. Mười ngón đan sen,

Huyết nhục cùng huyết nhục lúc này va chạm, nước bắn hung lệ màu đỏ điểm sáng. Kia là cả hai cứng rắn như sắt thân thể, bị cự lực ma sát đụng nhau, bắn ra nhỏ bé hỏa hoa. Ầm ầm. Vào thời khắc này, không trung lôi quang lấp lánh, ngân sắc lôi đỉnh vạch phá bầu trời, ầm vang ở giữa liền bổ ra đạo đạo thiểm điện. Nhưng mà thi thuật giả cũng không phải là mặc trần, lại là đầu người này xà yêu. Chỉ gặp đầu người này xà yêu trên thân bát cái đầu sọ, bên trong có ba cái đang không ngừng niệm tụng chú ngôn, dẫn tới không trung rất nhiều vân khí bỗng nhiên co vào, thoáng chốc kích thích vạn dặm mây dày bốc lên. Tiên bối, ta cũng vô ác ý, chỉ là trên người ngươi có một cỗ để cho ta hết sức quen thuộc tất khí tức, chắc hẳn người kia cũng là cùng ngươi quan hệ vô cùng tốt, có thể hay không thay vãn bối dẫn tiến vừa hạ. Từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống. Mặc Trần mặc dù bị động ứng đối, nhưng trên thực tế có thể nói là thành thạo điêu luyện. Thần trí của hắn nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần có thể tại ngân sắc điện xà cập thân trước đó, trước một bước tránh đi. Đầu người xà yêu sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu, nếu như là không cẩn thận ứng phó, vô cùng có khả năng bị thương. Xảo tra ban yêu, ô hế sinh linh, vì thiên đạo trơ chẽn, đến lúc này lại còn muốn rào biện, vậy liền đánh cho ngươi thần hồn câu diệt. Nó to lớn thân thể từng vòng bay nhào, hướng Mặc Trần giang hai tay ra. Tiên bối, ta cũng không phải là bán yêu, chỉ là tu hành công pháp đặc thù, ta thật không có ác ý. Mặc Trần song trưởng đỡ lên đầu người xà yêu công kích, rút lui mấy bước, vẫn như cũ ý đồ cùng đầu người xà yêu câu thông. Nhiều lời vô ích, đi chết đi. Trong chốc lát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đầu người xà yêu trên thân một đôi cự thủ cùng thời gian nổ bắn ra mấy chục đạo hơi mở hư vô lợi trảo, đại lượng lợi trảo lít nha lít nhít. Như là con giết một dạng, chụp vào Mặc Trần. Đây là truyền thừa của nó chiêu thức, là hắn tung hoành nơi đây trên trăm năm đến, tổng kết ra thích hợp nhất chính mình cường hãn vật lộn chiêu thức. Cái này từng đạo hư vô lợi chảo mỗi một đạo đều bổ sung lấy khác biệt hiệu quả, có mang theo lây nhiễm chảy máu, có là nóng độc khó nhịn, có là băng hàn âm độc, còn có gây hào ảnh quấy nhiễu vân vân. Nhiều loại dị tổn thương hiệu quả đều bị tụ hợp tại những này hư vô lợi chảo bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là bởi vì những này hiệu quả tồn tại, khiến cho cái này một thuật pháp không chỉ có cực kỳ cường hãn lực sát thương, còn có thể đại lượng dị tổn thương hiệu quả xông lên đi lúc, do xét đối thủ nhược điểm. Có thể công có thể thủ, có thể thử do xét, đây chính là đầu người xà yêu đắc ý nhất một chiêu. Tiền bối. Ai đã thấy Mặc Trần thở dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, hướng phía trước bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, hai tay nâng lên. Dừng dực nguyên lửa bao trùm lên nằm đấm, thiểm điện oanh minh, từ trên cánh tay đâm ra. Chấn động hết thể hư không, lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng khuếch tán, trực tiếp nên hướng mấy chục đạo hư vô lợi trảo. Vành ba. Vừa mới tiếp xúc, Mặc Trần liền hai tay tay háo băng liệt, lộ ra trắng non cánh tay, nhưng không có lưu lại mảy may vết thương. Cả người hắn dưới chân nổ tung mảng lớn thực địa, bên cạnh vách núi treo leo trong nháy mắt hiện hiện mấy chục đạo đánh hủ tân ký. Ha ha ha ha. Đầu người xà yêu cười như điên, nó bắt cái đầu sọ đồng thời niệm tụng khác biệt chú ngôn, không ngừng phun ra địa thủy hỏa phong chi lực. Một cỗ vô hình lại có chất yêu lực ngạc nhiên ngưng tụ, so gió lốc tàn phá bừa bãi lúc, còn muốn làm cho người kinh hãi. Nhất thời, âm dương chuyển, thiên địa biến, vô số dư lực tứ tán tuôn ra, lan đến gần bốn phía, để nó xung quanh núi đá trực tiếp nổ thành mị phấn. Ngay tại mông lung trong bụi mù, tựa hồ có một ngọn núi lớn, như ẩn như hiện, sơn mạch to lớn vô cùng, kéo dài ra, không có cuối cùng. Mặc Trần còn đến không kịp phán đoán có hay không còn có thể cùng đầu người này xà yêu đàm phán. Chỉ cảm thấy trên bầu trời cao ngàn trượng cự sơn đã triệt để ngưng tụ. Trong chốc lát, còn chưa chờ hắn lại nói cái gì, cả tòa yêu nguyên tạo thành cự sơn liền lập tức hung hăng áp xuống tới, giữa thiên địa tựa hồ đã không chỗ có thể đi. Oeng! Chuyển của tôi nét. Núi lớn vô tình áp xuống tới, đem tất cả cự nham bụi đất nghiền nát, đồng thời đem trọn mảnh đại địa giảm thấp xuống vài tấc, trực tiếp đem Mặc Trần đặt ở chân núi. Quá yếu, ha ha ha ha ha. Đầu người xà yêu đỉnh cười tựa như cuồng. Bắt cái đầu sọ biểu lộ triệt để điên loạn, nó còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể là đi theo ngọn núi lớn kia liền một trận lắc lư, ầm ầm không ngừng bên tai, lại thêm có nhàn nhạt Phật âm thiện sướng, vang vọng đất trời lúc này. Sau một khắc, từ chân núi đến sườn núi dĩ nhiên là sống sờ sờ bị phá ra một cái động lớn, một đạo kiếm quang như cầu vồng, thẳng hướng nó lao đến. Đầu người xà yêu sắc mặt ngạc nhiên, thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, con mắt chiếu dọi ra cái kia đạo càng ngày càng gần cầu vồng kiếm quang. Phốc phốc ba. Thời khắc mấu chốt, đầu người xà yêu dựa vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, theo bản năng hướng bên cạnh vừa trốn, lại thuận thế tránh thoát kiếm quang tập sát, chỉ ở trước ngực lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, dẫn tới rất nhiều màu đen máu đặc vẩy ra. Hôn trướng. Đầu người xà yêu một tiếng gầm thét, trong chốc lát rất nhiều yêu nguyên tuôn ra,

phảng phất cả người đều biến thành pho tượng. Hô! Đống nhiên một trận gió, chưa hề biết địa phương nào thổi ra. Mặc Trần sững sờ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía phế tích đất hoang không có bất kỳ biến hóa nào, xa xa lá cây cũng không có chút nào run run, không có cảm giác được gió thổi tới phương hướng. Hắn meo lại mắt tìm phải tìm trái, rất nhanh, hắn phát hiện khí lưu biến hóa là cái gì đưa tới. Đến từ cái khỏa hạt châu này. Cái này hơi mở hạt châu màu đen, ngay tại hỏa diệm thiêu đốt dưới, kịch liệt xoay tròn, càng xoay càng lớn. Từ lớn chừng cái trứng gà, chậm rãi hiện lên đến, càng xoay càng tật, rất nhanh lại liền biến thành cao cỡ một người. Trong hạt châu đầu kia thông đạo, cũng đi theo phóng đại, rất nhanh liền hiện lên ở Mặc Trần trước mắt. Tê tê khí lưu thanh từ trong hạt châu thổi ra, đó chính là vừa rồi Mặc Trần cảm giác được gió. Đây là trong hạt châu trong thông đạo khí lưu. Thật kỳ diệu pháp bảo, cùng nạp hoàn tương tự hiệu quả. Mặc Trần không có suy nghĩ nhiều, vươn tay, sờ về phía hạt châu. Chỉ nghe phốc một tiếng, tay của hắn như là xuyên qua một tầng màng mỏng, rất tự nhiên tiến nhập hạt châu nội bộ, đi theo, Mặc Trần đem đầu cũng rôi đi vào. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy trong hạt châu thông đạo, con đường kia nút ở trong sương mù, mông lung một mực kéo dài hướng nhìn không thấy cuối chỗ sâu. Trong lòng giật giật, Mặc Trần hướng phía trước phóng ra một bước, cả người triệt để tiến nhập trong hạt châu. Đồng thời, ngay tại Mặc Trần tiến nhập về sau, hạt châu này cũng là kịch liệt thu nhỏ, biến trở về lúc trước lớn chừng cái trứng gà, sau đó rơi xuống tại đất hoang vết rách bên trong, không một tiếng động. Chương 406, thời điểm đến, lục huyết thiên biến. Lúc này, tại một chỗ núi khe bên trong đổ nát trong đại viện, còn lại bốn tên thủ tịch đệ tử cùng bọn hắn minh hiếu, cùng nhau tụ ở cùng nhau, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Chú ý Trần Dạ cùng Cố Trần Oanh chính là thân huynh muội, Du Lạc cùng Du Lịch Văn chính là thân huynh đệ, bọn hắn liên hợp lại, dẫn đầu diệt trừ Liệt Nhan Lượng, nhìn chính là như vậy thuận lý thành trương. Đây cũng là Mặc Trần lo lắng nhất một chút. Coi như hắn có được nghiền ép hắn mọi người thực lực, nhưng nếu là sớm hiện lộ ra, đồng dạng sẽ bị còn lại bốn tên thủ tịch đệ tử xem là thứ nhất uy hiếp. Mà lại lần này ngoại tụ thi đấu mấu chốt chính là cờ xí, nếu như bọn hắn liên hợp lại cướp cờ, Mặc Trần hơi không cẩn thận, cờ xí liền có khả năng bị đoạt, như vậy lần này ngoại tụ thi đấu, bọn hắn cũng sẽ bị đào thải. Cho nên, hắn mới cấp thiết như vậy muốn đi liên hợp yêu tộc. Trần Oanh sư muội, ngươi cái kia bốn cái tiểu tùy tùng đâu? Du Lạc Ngoạn Vị Nhi nhìn xem cô Trần Oanh, hắn chỉ tự nhiên là tôn hoành nguyện bọn hắn. Bọn hắn có chức trách của bọn hắn, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Cố Trần Oanh lạnh lùng nhìn Du Lạc một chút, liền không nói thêm lời. Mà tại nàng bên cạnh chú ý Trần Dạ vừa định thay muội muội lên tiếng quát lớn, liền bị Cố Trần Oanh giắt tay, ý bảo bây giờ hay là trước diệt trừ Liệt Nhan Lượng quan trọng. Trần Oanh sư muội, ngươi đem chúng ta đều gọi, chúng ta căn cứ tình nghĩa đồng môn, đều đã tới, ngươi không nói nói chính để sao? Một bên Du Lịch Văn biết rõ bây giờ phải làm nhất chính là cái gì, vội vàng lên tiếng nói. Nguyên lai đây hết thảy đều là Cố Trần Oanh lấy thủ đoạn đặc thù truyền tống tin tức cho ba người khác, nói là thương thảo cùng nhau đối phó Liệt Nhan Lượng đối sách. Chư vị, hôm nay chúng ta tụ ở chỗ này, chắc hẳn cần thương thảo nội dung, ta tại tin tức bên trong cũng nói rất rõ ràng. Liệt Nhan sư huynh mặc dù xem như thiên mạch thủ tịch, chính là ta Lâm Thiên Băng cùng chúng đệ tử làm gương mẫu, nhưng coi như như thế, lần này ngoại tụ thi đấu, đồng dạng che đậy không được hắn chính là chúng ta ngũ phương trong thế lực, yếu nhất sự thật. Cố Trần Oanh ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn không chớp mắt, đối với trong đại sảnh mọi người chậm rãi nói. Mà lúc này, Phong Bất Ý lại ẩn nặc thuật pháp toàn lực vận chuyển, trốn ở đổ nát ngoài đại viện xó xỉnh bên trong, cẩn thận lắng nghe bên trong lời nói. Cái này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, có chết nguy hiểm, nhưng cái này bốn phương thế lực nếu thật là đến đây kết minh, như vậy chính mình nơi này liền sẽ lâm vào triệt để nguy cơ trong đó. Cho nên, lúc này tình huống gấp gáp, nàng không thể không làm như vậy. Chỉ có liệu địch tiên cơ, mới có một tia chiến thắng cơ hội. Đổ nát trong đại viện, Cố Trần Oanh quét mắt mọi người, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục nói ra, cho nên ta lần này mời các vị tới, cũng là muốn cùng các vị thương lượng một chút, làm đủ chuẩn bị về sau, chúng ta bốn phương hợp lực, một lần cướp đoạt thiên mạch cờ xí. Lời này vừa nói ra, chú ý Trần Dạ vì đó sững sờ, không phải là bởi vì Cố Trần Oanh trong giọng nói cho ngây người, mà là bởi vì Cố Trần Oanh ánh mắt còn cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì lúc này, hắn cảm giác Cố Trần Oanh đang nhìn hướng bọn hắn thời điểm, tựa như là đang nhìn người sắp chết đồng dạng. Ngươi thế nào, Trần Oanh? Chú ý Trần Dạ tiến đến Cố Trần Oanh bên hai, nhẹ nói. Đã thấy Cố Trần Oanh lắc đầu, ý bảo không ngại, khoe miệng nàng câu lên một vệt mỉm cười, lời nói kiên định, không có việc gì, ca ca, chúng ta rất nhanh liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Câu nói này lời nói chú ý Trần Dạ càng là mê mang, nhưng nhìn thấy Cố Trần Oanh không có gì đặc thù biến hóa sau khi liền làm dưới thu rồi nghi ngờ tâm tư, quyết định các loại lần này thương thảo kết thúc về sau, sẽ chậm chậm củng cố Trần Hoành đàm phán. Bây giờ chúng ta nếu như là kết minh, như vậy lại có cái gì tốt thương nghị, trực tiếp đẩy ngang đi qua tức là, coi như Liệt Nhan vốn liếng ẩn thâm hậu, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy thế công. Du Lạc nhe răng cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ trước người bàn gỗ, một mặt không thèm để ý. Lời này mặc dù lời nói bá đạo, nhưng tình huống xác thực như thế, một bên Du Lịch Văn cùng chú ý Trần Dạ nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên không có chút nào đem Liệt Nhan lượng để ở trong lòng. Mà lúc này, hết thể người khởi sướng, cố Trần Oanh lại tựa như hoàn toàn không có đang nghe Du Lạc nói cái gì, chỉ là dựa đầu, hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía trên bầu trời hừng hực hạo nhật, chậm rãi thăng tới đỉnh cao nhất. Thời điểm nhanh đến cố Trần Oanh bất cứ lúc nào thấp giọng nỉ non, nhưng ở trận đều không phải là tu vi yếu đối người, đều nghe rõ ràng. Lúc nào? Đối với cố Trần Oanh không nhìn, Du Lạc có chút tức giận, nhưng vẫn là đè ép tính tình hỏi một tiếng. Nhưng lần này, cố Trần Oanh vẫn không có trả lời hắn. Đến lúc này, Du Lịch Văn, thậm chí là chú ý Trần Dạ ánh mắt cũng thay đổi, hiển nhiên cảm thấy không ổn. Trần Oanh! Ngươi làm cái quỷ gì? Chú ý Trần Dạ lúc này cũng sắc mặt không đổi, ngữ khí bất thiện nói. Tốt! Đã đến giờ đúng lúc này, đã đến giữa trưa, cố Trần Oanh đột nhiên mắt lộ ra tinh quang. Đối với mọi người, bao quát chú ý Trần Dạ nói, chư vị mời chậm rãi hưởng thụ, ta tôn hội cường đại nhất trận, lục huyết thiên biến. Ta liền đi trước một bước. Cố Trần Oanh nói xong, thân hình thế mà chậm rãi phai nhạt biến mất. Cái này, lần này tất cả mọi người ở đây đều hiểu chính mình bị lừa rồi. Vâng, Du Lạc phản ứng nhanh nhất, đột nhiên phóng tới ngoài đại viện, cái kia đã rách nát không chịu nổi cửa ra vào. Nhưng ngay lúc đó một đạo màu đỏ sậm, đậm đặc đến cực điểm, tựa như máu đặc mở dạng, màn sáng chặn hắn xung kích. Màn sáng phảng phất có giãn, nhẹ nhàng vừa hạ liền đem gậy trở về. Chú ý Trần Dạ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện mình bị vây ở đại trận này bên trong. Tôn biết. Lục huyết thiên biến đại trận. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Xú nữ nhân dám đùa ta. Hôn trướng. Du Lạc thấy thế, lập tức điên cuồng lên, toàn thân răng rắc một tiếng vang thật lớn, hóa thành một đạo màu lam điện quang lại lần nữa vọt tới đỏ sầm màn sáng. Vù vù. Một thanh mâm tròn một dạng binh khí từ Du Lạc bên trong rời khỏi tay, hướng phía đại trận màn sáng hung hăng đập tới. Trong chốc lát, mâm tròn quanh thân tràn ngập màu lam hồ quang điện cùng dây lụa một dạng phù văn dây xích, cao tốc chuyển động vòng bên cạnh hung hăng cắt chém tại màn sáng bên trên. Phúc! Đại trận hung hăng run rẩy, nhưng vẫn là không có phá. Cái này khiến mâm tròn kỳ binh lại cấp tốc cảm đạm hạ xuống, tựa như một kích hoang phí song chứa được lực lượng, lại nghĩ phát động, ít nhất cần góp nhặt thật lâu năng lượng. Liên thân mạch ngọc tinh lôi cực luân đều không thể phá vỡ. Chú ý Trần Dạ trong đầu một đoàn đầy rối, hắn hoàn toàn không nghĩ ra thân muội muội của mình vì sao lại làm như thế. Nhưng trong tiềm thức, một cỗ dần dần tới gần nguy cơ, chính càng ngày càng hiện hiện rõ ràng. Cùng tiến lên A. Du Lạc quay người cuồng hống, hơn người thấy thế, cũng không lo được thân ở phương nào trận doanh, lập tức rút ra chính mình tùy thân binh khí, ngưng vận lên to lớn linh nguyên, toàn bộ hoành kích mà tới. Vâng! Vâng! Dầm dầm dầm! Mấy chục lần mãnh liệt hoành kích, tất cả mọi người bất kể đại giới vung chính hoắc thể nội linh nguyên, chấn thiên liệt địa, trong đại viện đổ nát đại sảnh càng là trực tiếp bị dư ba hoành thành cặn bã nát. Có thể cái này máu đặc đồng dạng màn sáng mỗi lần đều sẽ bị hoành kích điên cuồng loạn chiến, nhưng lại rung động mà không phá, bất luận bọn hắn công kích bao nhiêu lần, đến cuối cùng đều sẽ bị cái này màn sáng hấp thu. Trong lúc mơ hồ, đạo ánh sáng này mạc, càng thêm đậm đặc. Chương 407, Vân Tinh dị quái, nhỏ bé thành trì. 3. Mặc Trần chậm rãi đi ở trong đường hầm, bốn phía sương mù nồng đậm, rất nhiều đều đã ngưng kết thành giọt nước, nhỏ tại dưới chân đất đá bên trên, khơi dậy từng đợt thanh thúy thanh âm. Đi không bao lâu, bốn phía nồng vụ liền từ thanh biến xám, dần dần hướng màu xám đậm chuyển biến, thông đạo cũng bởi vậy trở nên đen nhánh vô cùng. Bất quá những này nồng vụ chỉ vẹn vẹn che đậy ánh mắt, không có được ngăn cản thần thức công hiệu, cũng không có hắn tác dụng phụ, Mặc Trần cũng không để ý, dù sao đến hắn loại tu vi này, thần thức thường thường so ánh mắt càng thêm chuẩn xác, có thể tin. Đến cuối cùng, hắn đi vào nồng vụ cuối cùng, lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đóa to lớn hắc liên hoa. Hắc liên hoa đứng thẳng lấy, cùng người cao bằng, chính giữa vốn là nhụy hoa chỗ, lại trở thành một khỏa cực đại vô cùng ánh mắt, bên trong vỡ ra một đạo dựng thẳng đồng, bên trong hắc bạch phân minh con ngươi mang theo một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem trước mặt Mặc Trần. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Thật giống như này quỷ dị đôi mắt rõ ràng ánh mắt chằm chằm Mặc Trần. Ánh mắt lại là đang nhìn hắn chỗ. Nhưng sau một khắc, Mặc Trần liền minh bạch, cái này đôi mắt ngay tại nhìn chính mình nạp hoàn, càng là đang nhìn lấy chính mình nạp hoàn bên trong viên kia đen nhánh lệnh bài. H. hắn hơi suy tư, liền đem lệnh bài lấy ra. Á á á. Trong nháy mắt, toàn bộ thông đạo bên trong, không biết từ chỗ nào truyền đến trận trận quái dị tiếng gào, tựa hồ có rất nhiều quái nhân cùng một chỗ thống khổ kêu rên. Nhưng chỉ khoảng khắc thời gian, hết thảy liền triệt để an tĩnh lại, toàn bộ thông đạo lại lần nữa lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Mắt thấy không đúng, Mặc Trần bang một tiếng, vừa đem đại hạ long tức trở tay rút ra một nửa, nhưng lại nghe được. Ầm ầm. Ầm ầm rung động, chấn động tiếng vang triệt một mảnh. Mặc Trần thần thức hướng bốn phía quét tới, phát hiện thanh âm này đầu nguồn đúng là cái này đôi mắt hoa sen, đang không ngừng điên cuồng rung động, chỉ mấy tức thời gian, lại nghe. Ầm. Một tiếng kinh vang rội, toàn bộ hoa sen bên trong đôi mắt triệt để nổ ra, kích thích rất nhiều đậm đặc hắc bạch dịch nhợn, vang tứ phía. Mặc kệ cái này có hay không độc, Mặc Trần lập tức ngưng tụ thể nội song nguyên, trực tiếp hóa thành một đạo kim tử gặp nhau tường ánh sáng, bao lại toàn thân. Phanh phanh phanh phanh phanh. Dịch nhợn tung tóe đầy tường ánh sáng, liền chậm rãi hạ xuống, ác tâm đến cực điểm, nhưng khiến Mặc Trần may mắn chính là, loại này hắc bạch dịch nhợn cũng chỉ có ác tâm, giống như cũng không có mang theo cái gì kịch độc ăn mòn tại bên trong. Chậm rãi, phía ngoài tia sáng từ bản sự hắc bạch đôi mắt lỗ hổng bên trong chiếu rọi tiến đến, lại là lờ mờ ám hoàng hôn sắc. Vừa rồi vẫn còn sáng sớm thời gian sắc trời, đại điện cửa đồng cứ như vậy một cửa vừa mở, thế mà liền thành hoàng hôn lúc tia sáng. Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, cất bước hướng phía trước tìm kiếm, đánh giá đến mở ra lỗ hổng. Hắn phát hiện, lỗ hổng ngoại là một chỗ rách nát không chịu nổi cũ kỹ đình viện, tựa như là một ngôi đại điện quảng trường, nhưng cùng trước đó sơn mạch đất hoang khác biệt, lúc này trong sân rộng, khắp nơi là màu đen lá khô, mạng nhện, đất nứt ra gạch, khô nước gỗ, phát hoàng sắp rơi xuống sân hồng. Hô. Một trận gió rét thấu xương thổi tới, âm lanh u sâm. Run run nhíu mày, Mặc Trần hay là quyết định tiến đến thăm dò một phen, cất bước hướng về phía trước, trực tiếp xuyên qua cự đại hắc sen, đi tới trong sân rộng. Trên quảng trường, bầu trời một mảnh mờ nhạt, tất cả đều là thật dày ố vàng tầng mây, lan lộn vân khí tựa hồ có thể đụng tay đến, lúc nào cũng có thể áp xuống tới. Mặc Trần quay đầu nhìn một chút cao lớn hắc liên, hoa sen kia ở giữa độc nhãn vậy mà tại hắn bước ra sau đó, lại lần nữa sống lại trở về. Chỉ bất quá triệt để chuyển cái phương hướng, vẫn như cũ lấy một loại quỷ dị ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất toàn bộ đôi mắt đều tràn ngập nhàn nhạt hồng quang. Xem ra nếu là muốn đi ra ngoài, như trước vẫn là muốn về tới đây. Mặc Trần thầm nghĩ, hướng trên mặt đất mất đi một vệt yêu nguyên, làm đến một cái ký hiệu, để tránh mình tới lúc tìm không thấy đường. Hắn lần nữa nhìn về phía quảng trường bốn phía, phát hiện chung quanh quảng trường trên tường rào, khắp nơi dính đầy ám hắc sắc vết máu, góc tường chất thành một chút đứt gãy bạch cốt. Không biết là không phải xương người. Mấy quả khô đen đại thụ, siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng ở trong sân ở giữa, thủ dưới chân tản mát một chút y phục trên người loại hình vải vóc. Mặc Trần đứng tại đình viện chính giữa, nhìn chung quanh một chút. Mờ nhạt bầu trời thỉnh thoảng hiện lên một tia màu vàng hồ quang điện, lặng yên không một tiếng động, nặng nề mà kiềm chế. Mặc Trần dẫn theo đại hạ long tước, từng bước một dọc theo cũ nát không chịu nổi quảng trường đi lên phía trước, rất nhanh liền đi ra quảng trường phạm vi. Chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là ngoài sân rộng, cũng không phải là như hắn dự đoán như thế đổ nát hoang vu, mà là toàn bộ thiên địa biến hóa, đổi thành một chỗ rộng lớn bao la sơn thủy thiên địa. Nhàn nhạt cỏ xanh khí tức từ bốn phía bay tới, còn kèm theo nhỏ bé hương hoa hòa thành mới không khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu phía trên bao la bầu trời. Loại này nồng độ tinh khí. Đơn giản. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, linh khí sẽ đạt tới bây giờ kinh khủng như vậy nồng độ. Tùy ý một ngụm hô hấp, liền có thể thu nạp đến tương đương chính mình trước đó hấp thu một ngày tổng lượng, mới đi đến nơi này thế này điểm thời gian, hắn liền cảm giác trong thân thể Phật yêu song nguyên đã có chút không kịp chờ đợi, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, thôn phệ hấp thu tới hết thể linh khí. Nếu như là một mực có thể ở chỗ này tu hành, chỉ sợ tốc độ muốn chống đỡ ngoại giới gấp 10 có thừa. Mặc Trần cảm thán, chẳng có mục tiêu hướng phía trước đi đến. Phía trước linh khí càng đậm. Từng đầu linh khí ngưng kết mà thành màu trắng vân vụ chậm rãi từ trước mắt hắn thổi qua. Nổi lên trận trận linh khí hương vị. Phốc. Mặc Trần bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy một đầu mây trắng, muốn trực tiếp hấp thu cái này nồng đậm thành mây trắng linh khí đoàn. Làm gì? Mây trắng bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra một trương mặt không thay đổi mặt người. Một đầu mây trắng, mọc ra một khuôn mặt người, ở giữa không trung chậm rãi loạn phiêu. Mặc Trần sắc mặt cứng ngắc lại dưới, không tự chủ bung ra mây trắng cái đuôi. Không có ý tứ. Hiểu lầm. Không sao, lần sau đừng thế này sững sờ là được. Mây trắng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền khôi phục thành nòng nọc bộ dáng, chậm rãi hướng phía nơi xa lướt tới. Nơi này trong không gian linh khí, nồng độ chi cao đơn giản nghe rợn cả người, liền mây trắng sương mù đều bị linh khí nồng nặc làm cho thành tinh. Mặc Trần có chút đờ đẫn, đi về phía trước mấy bước,

mà Tình Vô Tuyệt chính tay phải giơ lên, thành cầm bút hình, dường như trước người viết một bức ngập trời bức họa. Tình Vô Tuyệt sắc mặt tái xanh, vừa rồi vội vàng phía dưới muốn khởi động ngao sơn bút, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, chờ hắn triệt để gọi thanh khí hư ảnh, cách không oanh kích, cái này gọi là lục huyết thiên biến đại trận đã triệt để thành hình. Ngươi không phải Tình Vô Tuyệt, ngươi là ai? Đang lúc mấy người còn tại kinh dị Tình Vô Tuyệt thực lực thời khắc, Phong Bất Ý lại là nhíu mày ngưng mắt, nói lời kinh người. Ta chính là Tình Vô Tuyệt, ngươi nói ta không phải, vậy ta lại có thể là ai? Tình Vô Tuyệt nhếch miệng, mặt lộ vẻ mỉm ai. Tình Vô Tuyệt cũng không có ngươi cao như vậy địa vị. Phong Bất Ý lạnh lùng nói. Còn lại mấy người nhìn lại, xác thực, lúc này Tình Vô Tuyệt bị mặt khác ba tên đệ tử vây quanh, chật như nêm tối bảo vệ, phải biết Vạn Hồng có thể là Thái Thượng Vong Tỉnh Tông thủ tịch đệ tử, mà nàng lúc này lại rửa cái kia hơi mập thân hình, rất cung kính đứng tại Tình Vô Tuyệt trước người, không có chút nào câu oán hận nào, hiển nhiên không bình thường. Hiện tại đây không phải mấu chốt, chúng ta phải làm nhất, là đột phá đạo này trận pháp vây khốn. Chú ý Trần Dạ mặt lạnh lấy, nhìn Diệp Khinh Nhu một chút, tiếp theo phía sau chuyển hướng đổ nát cửa đại viện. Phúc! Chỉ gặp đại lượng huyết thi còn sót lại tiên huyết đột nhiên tăng vọt, sinh hồng sắc đậm đặc huyết dịch từng đạo phóng lên tận trời, ở giữa không trung hội tụ, hình thành một cái hơn 10 trượng đường kính khổng lồ tiên huyết vòng xoáy. Mấy cái mấy trượng rộng bao nhiêu bàng đại hắc ảnh, chậm rãi từ tiên huyết vòng xoáy bên trong, dựng ngược lấy leo ra, rơi trên mặt đất. T. Đó là cái nhìn giống người, nhưng trên thực tế cũng không phải là nhân loại sinh linh, chính phát ra nhỏ xíu như là rắn đồng dạng ấn tượng. Nó nhìn tựa như một cái to lớn huyết sắc nện, tái nhợt tứ chi đều quỳ rạp dưới đất, phủ phục tiến lên, hai tay hai chân hắn đều treo đầy to to nhỏ nhỏ nho hình dáng bọc mủ, liền liền móng tay cũng tựa như đao kiếm một dạng, sắc bén, hung hăng cắt đại địa. Càng làm cho người ta kinh dị chính là, những này quỷ quái huyết ma, chiếu rọi trên mặt đất cái bóng bên trong, chính chậm rãi mọc ra một cái mới đầu người. Người kia đầu giống như dưa hấu lớn nhỏ, nét miệng tựa hồ đang cười, rõ ràng chỉ là cái bóng, lại tựa hồ như có thể nhìn ra người kia đầu chính nghe răng cười nhìn xem đổ nát trong đại viện mọi người. Táng tu thủ đoạn Phong Bất Y thấp giọng thì thào, nàng lại lần nữa tiềm nhập bóng đen, chuẩn bị tìm kiếm trận pháp căn nguyên. Mà đổ nát trong đại viện hắn tu sĩ, lại cũng sớm đã cùng những quái vật này kịch chiến. Du ly giới bên trong, Mặc Trần duy trì rút kiếm tư thế, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đăng nhập trái tim đen u ám. Nét để đọc truyện trận, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, ánh vào Mặc Trần tầm mắt. Chỉ gặp một nữ tử từ quan tài bên trong cất bước đi ra, tóc tím mắt màu tím, đầu đội một mảnh giống như lá xanh cái châm cài đầu. Một trương mặt trái xoan, da trắng hơn tuyết, một thân tử sắc quần áo đồng bền đong đưa, eo nhỏ nhắn gọt vai tựa như yếu đuối. Thử y y. Mặc Trần sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc cuồng hỉ, cái này quan tài bên trong người không phải liền là hắn ban sơ tham gia đế gia thí luyện, đi ra bí cảnh thời điểm, gặp phải Càn Khôn Tam Tiên bên trong Tử Y sao? Lần kia tại Tam Tiên động phủ bên trong, bọn hắn nhận Thanh Thương Sơn mạch hai đại yêu vương vây khôn tiến đánh, nếu không phải Tử Y, Địa Đản, Viêm Hỏa ba tinh quái liều mình cứu rút, thay bọn hắn mở ra thông hướng ngoại giới truyện tống thông đạo, bằng không bọn hắn rất có thể mất mạng tại đây. Lại càng không có Mặc Trần sau đó các loại kỳ ngộ. Mặc Trần. Tử Y nhìn thấy Mặc Trần về sau, đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, liền liền thân phía sau đã ngưng tụ đến một nửa hồn phách hư ảnh cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà đột nhiên rung động. Mặc Trần vui mừng quá đỗi, trực tiếp thu rồi đại hạ long tước, trực tiếp hướng Tử Y đi đến, hắn vừa mở miệng. Tử! Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Cùng dự đoán trong đó khác biệt, Mặc Trần vừa định hỏi dò, lại lập tức bị Tử Y quát lớn đánh gãy, trước kia treo ở nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng đờ, nghĩ tới một bụng nói cũng lập tức kẹt tại bên miệng, đứng run nguyên địa. Vấn đề này không phải hẳn là ta đến hỏi ngươi sao? Mặc Trần thưa dạ đạo, hiển nhiên không có dự liệu được Tử Y sẽ phản ứng có thế này lớn. Ngươi nhanh, Tử Y mới nói được một nửa, thần sắc lại lập tức dây lát biến, chợt lại vận khởi sóng trường, ngưng tụ dòng lũ một dạng, tử sắc linh nguyên, quần quận mà ra, như bài sơn đảo hải đánh phía Mặc Trần. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Mặc Trần một tiếng kinh hô, vội vàng ứng đối, hai người trong nháy mắt liền đối với lên mấy chiêu, nhưng lại tại trưởng đối trưởng một nháy mắt. Mặc Trần liền cảm giác được Tử Y đánh phía song trưởng của mình đúng là như thế cực kỳ yếu đuối. Lại liên tưởng đến Tử Y vừa rồi thần sắc dây lát biến, hắn lúc là lĩnh hội tới Tử Y ý tứ, cùng nàng loạn chiến. Tử Y thấy thế, cao giọng vừa quát, song trưởng khởi thế, một cỗ thuần xảo hùng kỳ trường phong, tại vận dụng phía dưới, xoáy lên bát phương đằng lòng khí thế. Người đi mau, không thể lưu tại nơi này quá nguy hiểm. Tử Y trên tay hư chiêu không ngừng, đồng thời dùng thần thức đối Mặc Trần truyền âm. Trong ngôn ngữ khắp nơi lộ ra vội vàng. Ta không đi, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Nhìn thấy hai đạo lăng lệ trưởng phong đánh tới,

toàn thân hắn mạch máu cũng bắt đầu nhao nhao nổ tung, màu đỏ thâm tiên huyết nhuộm đỏ hơn phân nửa đoạn thân thể. Vâng! Vừa dứt lời, Phong Đồ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Theo bước này bước ra, Phong Đồ khí tức lại một lần nữa phát sinh cải biến, tại mọi người trong tầm mắt. Cái này sát mạch thủ tịch đệ tử thân hình đột nhiên khổng lồ mấy lần, nhưng lại định nhãn nhìn lại, Phong Đồ hay là cái kia Phong Đồ, cũng không có gì thay đổi. Thần sắc hơi rét, Cố Trần Dạ biết rõ là đối phương thuật pháp gây nên tâm thần mình bên trên ảo giác, vội vàng thu liễm tâm tư, trầm thần ứng đối. Chiêu này tam sát hại huyết thuật Phong Đồ ở bên trong tụ thi đấu thời điểm cũng không hề dùng qua, mà lúc này, từ đối với sợ hãi tử vong để cho hắn triệt để sụp đổ, cuồng loạn. Vâng! Phong Đồ lại là bước ra một bước, Cố Trần Dạ phát hiện cho dù chính mình hết sức chăm chú, cũng không ngăn cản được loại kia một nháy mắt tâm thần ba động. Ở trong mắt chính mình, Phong Đồ so với vừa rồi liền khổng lồ mấy lần, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sát na mà thôi. Thực không chỉ là Cố Trần Dạ, cho dù toàn trường, đại đa số người đều có giống nhau cảm thụ. Vâng! Phong Đồ bước thứ ba bước ra. Càng thêm mãnh liệt quần quận sát khí triệt để nổ tung, hình thành ra thiên cái địa sát khí mây dày, ẩn ẩn có tiếng sấm rền từ đó truyền ra. Mọi người cơ hồ bị khổng lồ sát khí áp chế không thể động đậy, bốn phía huyết thạch nhao nhao bạo thành huyết vụ, xương cốt vỡ vụn. Nương theo lấy Phong Đồ bước thứ ba đạp xuống, sâu trong hư không tựa hồ truyền đến một tiếng đùng địa trầm đục. Như một mặt to lớn chống trận bị đánh vừa hạ, vang vọng tại trái tim của mỗi người, liền liền trái tim đều ngừng nhảy một nháy mắt. Vừa sát bảy tốc bộ, Du Lạc hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát khẽ. Năng lượng trong thiên địa trở nên quỷ dị, Phong Đồ tựa hồ lắc mình biến hóa, thành một cái bốn éo hấp động, ngay tại điên cuồng địa thôn phệ lấy linh khí bốn phía, thậm chí liền liền trong trận pháp huyết khí cũng không có buông tha, nhao nhao tràn vào Phong Đồ thể nội. Vâng! Phong Đồ bước thứ tư bước ra. Đông! So với mới vừa rồi còn muốn vang động kịch liệt truyền vào buồng tim mọi người, Du Lịch xăm mình về sau, một tên thực lực hơi kém Thanh Dương Tông đệ tử, lập tức cảm giác nơi ngực khí huyết cuồn cuộn, miệng phun tiên huyết, thậm chí linh nguyên thoải mái, ẩn ẩn có chút không cách nào khống chế dấu hiệu. Vâng! Vâng! Bước thứ 5, bước thứ 6. Theo Phong Đồ mỗi một bước hạ xuống, một tiếng lại một tiếng mạnh mẽ đanh thép thùng thùng chấn thiên thanh truyền đến, thiên địa run rẩy, sao nặng địa hàng, tựa hồ cả phiến thiên địa đều tại gào thét, không chịu nổi hắn giẫm đạp. Mà theo bộ đếm được gia tăng, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Phong Đồ người này cũng cấp tốc biến lớn một vòng liền một vòng. Đến giờ phút này, vị này sát mạch thủ tịch đệ tử đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, vô luận là ai, đều chỉ có thể lấy một loại ngưỡng vọng góc độ đến xem lấy hắn. Sau cùng, bước thứ 7, bước ra. Chết. Vâng. Nồng đậm đến cực điểm sát khí ngưng tụ thành một đầu sát rồng, xoay quanh hướng lên, bay thẳng không trung. Tại tất cả trong mắt, Phong Đồ một cái kia đủ để san bằng nửa tòa sơn mạch chân to, lấy một loại cực chậm chạp nhưng tránh cũng không thể tránh tốc độ, hướng Cố Trần Dạ vào đầu đạp xuống, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại lập tức liền phải bị dẫm thành phấn vụn suy nghĩ. Ý nghĩ này một đời, Du Lịch Văn, Du Lạc các loại minh hữu, như đích thân tới hiểm cảnh, lập tức mặt xám như cho, một mặt trắng bệnh, toàn thân không tự chủ run lẩy bẩy. Mà hết thể này trung tâm, Cố Trần Dạ lúc này toàn thân kéo căng cứng ngắc, nửa quỳ tại nguyên chỗ căn bản là không có cách động đậy, không phải hắn không muốn động, mà là căn bản không có cách nào động, một cô cường đại vô cùng sát khí uy áp, sớm đã đem chấn áp tại nguyên chỗ. Hắn hai mắt trợn to, khoe mắt thậm chí đều bị trợn nước, huyết thủy theo ngậm miệng cùng lỗ tai chậm rãi chảy ra, không chút nào không dám rời ánh mắt. Chỉ là nhìn chòng chọc vào phía trước, cái kia đạo bị nồng đậm sát khí bao khỏa, đỉnh thiên lập địa kinh khủng thân ảnh. Tam sát hại huyết thuật, lại phối hợp vừa sát bảy tốc bộ. Bảy bộ dâm ra, sao nặng động. Ngay tại cái kia bàn chân khổng lồ sắp đạp chúng Cố Trần Dạ thời điểm, đột nhiên, một cỗ khác không chút nào thua Phong Đồ khí thế, từ mọi người phía sau, đột nhiên kinh bạo, lâm không bức bách phương viên phi biến. Thiên điệu tự nhiên, bát phương uy thần. Tam rơi trong ngoài, ta là Đông Hoàng. Một tiếng lâm trời kinh quát, một bộ thần thánh huyết mạch. Tiếng ầm vang chợt nổi lên, một cỗ nghiêm nghị đại lực từ trong hư không sinh ra, vô hình lại hình như có chất, đối với giữa không trùng phong bất ý liễu, xuyên đỉnh mà vào. Nàng hữu quyền nắm chặt, thái dương ở giữa, ở sau lưng nàng, đột nhiên hiện ra một mảnh mê ly chói lọi tinh không đồ án, trong nháy mắt hóa thành vạn điểm lưu quang, triệt để tràn vào nàng cái kia phiêu giật tóc dài bên trong, hóa thành ngân sắc, mang theo tinh quang lấp lóe, rực rỡ lóa mắt. Kích phát trời ban huyết mạch. Phong Bất Y đã thật lâu chưa từng dùng qua một chiêu này, không phải nàng không muốn dùng, mà là cho tới nay đều không có gì cơ hội sử dụng. Trong chốc lát, nàng cái kia sau lưng tinh đồ bao hàm tất cả năng lượng, trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát, tựa như một vòng thác nước, toàn bộ sói mòn tại nàng trên trường kiếm, không có chút nào hoa tiếu đón nhận cái kia đạp xuống tới bàn chân khổng lồ,